Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình gặp lại các bạn để kể các bạn nghe tập 14 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cửu Dạ Thần Tây. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn thích truyện của Phương Thảo, hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiêu Lão Thái Quân nghe được tin tức của Gia Cát Hồng Nhan, không hề tới phủ thừa tướng khởi binh vấn tội như mọi khi. Sáng sớm hôm sau, liền ăn mặc triều phục, không để ý, tới trời đầy tuyết, liền tiến cung cầu kiến hoàng hậu. Lão phu nhân đến đây là có chuyện gì sao? Hoàng hậu hỏi. Thật ra trong lòng bà đã biết rõ ràng, chuyện của phủ thừa tướng ngày hôm qua đã truyền vào trung cung rồi. Lão phu nhân phịch một tiếng, quỳ xuống trên mặt đất, khấu đầu rồi nói. Xin nương nương vì con gái của thần phụ làm chủ. Nó là tiểu thư Tiêu gia, là chủ mẫu phủ thừa tướng, hiện giờ bị biếm làm nô tỳ hạ đẳng. Thừa tướng gia không để ý 20 năm phu thê thì thôi đi, nhưng Mẫn Nhi là nhất phẩm có mệnh phu nhân, do hoàng thượng sắc phong, hắn lại hưu thê biến thành nô tỳ. Nói như thế nào thì cũng không đúng, mong nương nương đứng ra giải quyết. Hoàng hậu chậm chạp nâng ly trà lên rồi thổi, nhẹ nhàng hớp một ngụm, nhíu lông mày nói. Không biết phu nhân làm chuyện gì mà để thừa tướng gia tức giận như thế. Thiên Hoa tự vô cớ bị cháy, Lục Di nương bị chết cháy trong biển lửa. Thừa tướng gia tưởng Mẫn Nhi gây nên đã ra quyết định này. Nhưng thần phủ biết Mẫn Nhi là đứa tâm địa thiện lương, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như thế. Cho dù như vậy thì cũng là chuyện của phủ thừa tướng, bản cung sao tiện nhúng tay vào. Các triều đại nào có chuyện hậu cung đi quản chuyện của nhà triều thần. Nếu bản cung nhúng tay, không phải khiến người khác chê cười hay sao? Nương nương, phụ quốc công và Tiêu gia có giao tình nhiều năm như vậy, mong rằng nương nương nể mặt Tiêu lão thái gia và Trần quốc công đều là triều thần hai triều, nể mặt con cháu Tiêu gia chuyên tâm hộ quốc, giúp Tiêu gia một lần đi. À, hoàng hậu nhíu mày thoáng trầm tư chốc lát. Lão phu nhân nói cũng có lý. Nương nương, vả lại, biếm một nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do hoàng thượng sắc phong làm nha hoàng hạ đẳng, thừa tướng gia cũng quá không đặt lời nói của hoàng thượng ở trong lòng rồi. Trong lòng bản cung đã hiểu, theo như lời của lão phu nhân nói, cáo mệnh phu nhân mà làm nô tỳ quả thật không ổn, cũng không hợp quy tắc. Nương nương minh giám. Hoàng hậu dừng một chút, khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh lùng. Một khi đã như vậy, bản cung sẽ tấu lên hoàng thượng, tước bỏ phong hào của Tiêu Mẫn, như vậy thì không sao rồi. Nương nương. Tiêu lão thái quân nghĩ rằng bản thân nghe nhầm, khó tin nhìn hoàng hậu nói. Vừa rồi nương nương nói cái gì? Lão phu nhân, bà bị lãng tai à, vậy bản cung nói lớn một chút nhé. Bản cung sẽ tấu lên hoàng thượng, tước bỏ phong hào của Tiêu Mẫn. Sau này, cho dù Tiêu Mẫn có làm nô tỳ hay tiền đồ cam tú, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoàng thượng. Nương nương. Tiêu lão thái quân nghe rõ lời nói của hoàng hậu, không khỏi lạnh cả người. Lời nương nương nói, lời thật sao? Lão phu nhân, bản cung đã sớm nghe nói việc này là tự tôn tự tác của Tiêu Mẫn. Mưu hại di nương và thứ nữ, lại có thể làm ra cái chuyện điên khùng là tráo con. Một người như vậy còn có mặt mũi làm cáo mệnh phu nhân sao? Lão phu nhân phải cảm kích hôm nay bản cung chỉ tước bỏ phong hào mà không trị tội Tiêu Mẫn, mưu hại thất vương phi tương lai. Nếu bản cung không nể mặt lão phu nhân, nhất định phạt nặng Tiêu Mẫn rồi. Nương nương bất giận, thần phụ biết tội rồi, xin nương nương thứ tội. Lão phu nhân, cơn giận hôm nay của bản cung không nhằm vào phu nhân đừng đặt nó trong lòng. Tiêu Mẫn làm ra chuyện như vậy, đây là trừng phạt đáng phải nhận. Thần phụ đa tạ lời dạy của nương nương. Ừ, không còn chuyện gì khác, lão phu nhân quay về trước đi. Vân Nhược, tiễn lão phu nhân xuất cung, trời tuyết đường trơn, đừng để lão phu nhân bị té ngã. Dạ, nương nương. Vân Nhược đỡ lão phu nhân dậy, ra khỏi dịch khung cung. Theo lời dặn của hoàng hậu, Vân Nhược đỡ Tiêu lão thái quân cho đến tận cửa cung. Dọc theo đường đi, Tiêu lão thái quân chưa từ bỏ ý định, nhờ bà nói tốt vài câu trước mặt hoàng hậu, đừng tước bỏ phong hào của Tiêu Mẫn. Vân Nhược nào dám đồng ý chứ, chỉ khuyên giải an ủi bà mấy câu. Vân Nhược cô tới đúng lúc, có vị cô nương tìm cô. Thì về các cổng nhìn thấy Lâm Vân Nhược, lập tức bước tới nói. Ai tìm ta? Cô nương, lại đây đi, đúng lúc có Vân Nhược cô nương ở đây. Thị vệ gọi với sang bên cạnh. Chị thấy Như Nguyệt đi tới, nhìn thấy Lâm Vân Nhược, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười, ngọt ngào gọi. Gì à? Lâm Vân Nhược kéo Như Nguyệt tới một bên, khẽ hỏi. Như Nguyệt, sao còn lại tới đây? Tìm gì có chuyện gì sao? Gì? Sắc mặt Như Nguyệt vô cùng không tốt, nhìn như suốt đêm không ngủ. Phủ thừa tướng lại xảy ra chuyện, đại phu nhân bị biếm thành nha hoàn, đại ca có thể là con trai của Tam Di Nương. Bên ngoài đại phu nhân còn có một đứa con gái, bà ấy còn giết Tam Di Nương và Ngũ Di Nương. Đúng rồi, còn có Lục Di Nương nữa. Ở Thiên Quai Tự, Xa Cát Linh Ẩn không biết có vận may gì lại tránh được một kiếp. Sống trong phủ, mỗi thời mỗi khác còn đều cảm thấy không thể thở được, thật ngột ngạt. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, làm gì phải quanh co lòng vòng chứ? Dì, chuyện gì đồng ý với con, cho con vào thất điện hạ, không biết có phải dì đã quên rồi hay không? Lâm Vân Nhược liếc mắt Trần Như Nguyệt một cái. Chuyện của con dì vẫn nhớ rõ, không phải chưa có thời cơ tốt sao? Con đừng nên gấp gáp, một khi có cơ hội dì sẽ nói với con. Không bao lâu nữa chính là ngày đại hôn của thái tử, đến lúc đó dì sẽ tìm cơ hội. Dì nói vậy, Như Nguyệt an tâm rồi. Trời tuyết lớn, mời trở về đi. Phủ thừa tướng đã là thiên hạ của Tam tiểu thư rồi. Cũng may mà tỷ ấy sắp xuất giá. Tỷ ấy ở trong phủ ngày nào thì ngày đó còn chẳng vực dậy nổi tinh thần. Còn đúng là đồ vô dụng mà. Lâm Vân Nhược tức giận nói. Nếu con muốn hầu hạ thất điện hạ, ngày sau còn phải ở chung dưới mấy nhà với nó. Cả ngày oán trời trách đất, chi bằng dùng tâm tư làm sao đến biến mình thành mạnh mẽ hơn đi. Dì nói cũng đúng, Như Nguyệt hiểu rồi. Được rồi, được rồi, mau về đi, dì cũng phải quay về Dịch Khung Cung. Dì đi thông thả. Phủ thừa tướng, đại phu nhân bị biếm thành nô tỳ hạ đẳng, đang ở trong sân cào tuyết. Từ nhỏ bà sống an nhàn sung sướng, sao làm mấy chuyện khổ sai thế này. Gần nửa ngày, tài và mặt bà đều bị gió bát thổi tới làm nước toạt ra. Bọn hạ nhân trong phủ đứng ở một bên, nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ chưa từng bao giờ nghĩ tới đại phu nhân cao cao tài thượng cũng có ngày làm nô tỳ sống hệt như mình. Báo cho lão thái quân xong, Gia Cát Hồng Nhan gấp rút trở về, nhìn thấy đại phu nhân đang cố gắng cào tuyết, nàng nổi giận đùng đùng quát mắng hạ nhân đứng đó. Các người lại để cho đại phu nhân làm chuyện này sao? Các người thật sự nghĩ phụ thân sẽ nhẫn tâm như thế sao? Một đám không biết tốt xấu. Nàng giật lấy bồ cào trong tay của đại phu nhân, quát với hạ nhân. Cút hết đi cho bản tiểu thư. Hồng Nhan, con nói với ngoại tổ mẫu rồi chứ? Đại phu nhân xoa xoa tay, cơ thể lạnh run. Gia Cát Hồng Nhan gật gật đầu, rồi nói. Mẹ yên tâm, ngoại tổ mẫu đã tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương, lập tức sẽ có tin tốt. Đại phu nhân gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bà ngẩng đầu, thấy Gia Cát Linh Ẩn khoác áo lông, trầm tay cầm lò giữ ấm, vừa cười, vừa đi về phía bên này. Bà xoay người lảng tránh theo bản năng, bà không muốn để con khốn đó nhìn thấy bộ dáng chật vật của hai mẹ con bà. Thế nhưng Gia Cát Linh Ẩn lại không coi nhẹ bà. Mẹ, tay mẹ sao chảy máu thế kia? Gia Cát Linh Ẩn kinh ngạc la lên nói. Lò giữ ấm này cho mẹ làm ấm tay đấy. Cút ngay. Gia Cát Hồng Nhan giật lấy lò sưởi ấm rồi hung hăng ném xuống đất. Cút mau, đừng ở đây làm ô uế mắt của bản tiểu thư. Nếu đại tỷ ngại chỗ này bận thiểu, mẹ hãy mời chóng quét cho sạch đi, đừng làm ô uế mắt của đại tỷ. À, không đúng, bây giờ phải gọi là nhị tỷ mới đúng. Tam tiểu thư, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, làm việc đừng quá tùy tình. Đại phu nhân nghiêm mặt, thản nhiên nói. Đây là lời khen sao? Mẹ, mẹ còn nhớ trời tuyết lớn mà mẫu thân con bị phạt quỳ ở ngoài sân hay không? Mẹ còn sợ bà ấy quỳ không đủ, còn dội nước lên người bà, tóc bà, lông mi bà, môi bà đều đông lạnh thành băng. Còn mẹ ở trong phòng sửa bếp lò, đắc ý cười với bà. So với sự ngoan độc của mẹ, con thật mặc cảm. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, con cũng thật đồng ý với câu nói này. Nhưng mà, mẹ còn có thể sống thêm 30 năm nữa sao chứ? Xà Cát lên ẩn, cho dù thế nào, mẹ vẫn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Người chỉ là một quận quân nho nhỏ, lại dám làm nhục mẹ sao? Người không sợ hoàng hậu nương nương trách phạt hay sao chứ? Xà Cát Hồng Nhan phẫn nộ nói, ánh mắt nàng như thanh kiếm lợi hại bắn về phía Xà Cát Linh Ẩn. Mùi sợ chứ? Xà Cát Linh Ẩn ra vẻ sợ hãi rồi nói, đại tỷ đã quên rồi sao? Từ nhỏ mùi rất sợ hai người, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân à. Không biết phong hiệu này còn được bao lâu nữa đây? Xà Cát Linh Ẩn, người đừng nên đắc ý, phụ thân chẳng qua chỉ tức giận với mẹ chút thôi. Mấy ngày nữa mẹ vẫn là chủ mẫu của phủ thừa tướng, ta vẫn là tiểu thư đích xuất, còn người vĩnh viễn chỉ là thứ nữ mà thôi. Đại tỷ, tỷ nhầm rồi, không lâu nữa ta chính là Thất Vương Phi, còn tỷ chỉ là một nữ tử chữa hoang, tác phong không đứng đắn mà thôi. Về phần chủ mẫu phủ thừa tướng, ha ha, phủ thừa tướng nhanh thôi sẽ không còn, làm sao còn chủ mẫu nữa chứ. Nhưng nửa câu sau, Xà Cát Linh Ẩn chỉ nghĩ thầm trong lòng mà không nói ra ngoài. Phu nhân, tiểu thư, người trong cung tới truyền chỉ. Lưu quản gia chạy tới thông báo, đối với đại phu nhân, ông vẫn xưng hô bà là phu nhân, mặc dù có một số việc thật sự khó đoán trước được. Xà Cát Hồng Nhan cười nhạt một tiếng, đắc ý nhìn Xà Cát Linh Ẩn, khinh miệt nói. Thấy rõ hay chưa, đây chính là thực lực của Tiêu gia. Phụ thân phạt mẹ, hoàng hậu nương nương cũng giúp mẹ. Ngươi, hai bàn tay trắng, vĩnh viễn không thể đánh đồng với ta được đâu. Đại phu nhân đã khẩn cấp quỳ xuống tiếp chỉ. Khi công công truyền đọc thánh chỉ xong, bà chỉ cảm thấy thảng thốt. Tiếng nói bé nhọn của công công quanh quẩn bên tai của bà, tính cách quái gở, lòng dạ nhỏ nhen, không biết dạy con, tước bỏ phong hào nhất phẩm cáo mệnh phu nhân của bà. Đại phu nhân mờ mịt quỳ gối trong tuyết, máu trong cơ thể như ngừng lại không chảy. Tuyết trắng mù mịt cũng không che giấu được nỗi tuyệt vọng trong lòng của bà. Tại sao? Tại sao chứ? Bà chỉ thấy hai mắt tối sầm, nhất thời té xỉu trong tuyết. Hóa ra, đây chính là thực lực của Tiêu gia. Quả thật là không tầm thường nha. Xà Cát Linh Ẩn thản nhiên cười, cầm lò sưởi trong tay, chậm rãi rời đi, để lại Xà Cát Hồng Nhan với nỗi phẫn hận còn sâu hơn cả tuyết động. Mùng 8 tháng chạp, đại hôn của thái tử, quần thần chúc mừng, nhưng bởi vì nguy cơ lương thực, yến tiệc trong cung vốn chuẩn bị trong 5 ngày 5 đêm, sửa thành 1 ngày, hết thảy đều giãn lược. Các nước khác cũng phái sứ thần đến chúc mừng, tân hoàng Khương Diệp của nước Nga Nguyệt đích thân tới tặng hậu lễ. Chúc mừng bệ hạ. Khương Diệp nâng chén rượu, kính sở kim trêu, rồi nói. Qua mấy ngày nữa, thất điện hạ cũng thành thân rồi, song hỷ lâm môn. Ly rượu này người nhất định phải uống. Dứt lời, ánh mắt y không khỏi liếc nhìn Xà Cát Linh Ẩn, thoáng nhìn ngọc bội đeo bên hông của nàng. Giao Nhi là muội thật sao? Đa tạ Khương lão đệ. Sở Kim Triều vui vẻ cười nói. Thiên Nhi và Tam Nha Đầu là trời đất tạo một đôi, trẫm nhìn thấy điện thích. Thiên Nhi, Tam Nha Đầu, sau khi hai con thành thân, phải mau chóng sinh cháu trai cho trẫm. Phụ hoàng, nhị thần nhất định không khiến người thất vọng, tin rằng người sẽ mau chóng được như ý nguyện thôi. Ha ha. Sở Kim Triêu cười to, rồi nói. Trẫm sẽ chờ, sau khi hai đứa sinh con, trẫm sẽ giữ ở Vĩnh Hòa Cung để nuôi dưỡng. Xin phụ hoàng thứ lỗi, chuyện này nhi thần không nỡ, linh nhi càng không nỡ hơn. Tên tiểu tử thối này. Hai cha con đối thoại mấy câu, sự yêu thương của Sở Kim Triều với Sở Lan Thiên thể hiện rõ không che giấu, làm cho người ta muốn hoài nghi rằng rốt cuộc là đại hôn của thái tử hay là đại hôn của thất điện hạ đây chứ. Ngón tay hoàng hậu siết chặt phụng bào, móng tay như muốn bấm vào bên trong, tâm trạng của bà còn thê lương hơn cả trời tuyết. Hoàng thượng, trong lòng người, dược nhi thế nào cũng không sánh kịp Sở Lan Thiên sao? Ánh mắt bà chua xót nhìn qua Sở Lan Dực, trong lòng đau nhói, không tự chủ được dâng lên nỗi phẫn nộ đối với Sở Lăng Thiên. Nương nương, người lạnh sao? Nhìn thấy sắc mặt của hoàng hậu có vẻ không được tốt, Vân Nhược lo lắng hỏi. Nô tỳ đi lấy áo choàng giúp nương nương. Không cần. Trên mặt hoàng hậu cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn sang về phía Sở Kim Triêu. Hoàng thượng, thân thể thần thiếp có chút không khỏe, thần thiếp xin phép về trước nghỉ ngơi. Không thoải mái chỗ nào sao? Đại hôn của Dực Nhi, nàng là mẹ, sao có thể không ở đây? Nhìn thấy sắc mặt của hoàng hậu quả thật không tốt, Sở Kim Triêu đành phải gật đầu. Truyền người y tới xem một chút. Hoàng hậu nghĩ thầm, người còn biết là hôn lễ của Dực Nhi sao? Vừa rồi khích lệ Sở Lăng Thiên, có nghĩ như vậy không chứ? Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Vân Nhược, chúng ta đi thôi. Rời xa tiếng ồn ào ở đại điện, hoàng hậu chỉ cảm thấy trong lòng như bị nghẹn lại, đến mức khó chịu. Vân Nhược nhìn như thấu lòng của bà, không khỏi thở dài một hơi. Nương nương, hoàng thượng vẫn quan tâm tới thái tử điện hạ. Vì đại hôn của thái tử mà dời hôn sự của thất điện hạ cử hành sao? Quan tâm sao? Hôm nay là ngày thành thân của Dực Nhi, vậy mà trong miệng của người đều là Sở Lăng Thiên. Trong mắt của người cũng chỉ có đứa con là Sở Lăng Thiên. Địa vị của Dực Nhi bất quá chỉ là quy củ của nước Lăng Nguyệt mà lập nên mà thôi, mới duy trì được. Hoàng thượng cũng không phải không hề có suy nghĩ thay đổi thái tử mới. Nương nương, tâm tư của hoàng thượng ai có thể đoán được chứ? Nói không chừng người còn có dụng ý khác. Mặc kệ thế nào, ta đều phải mưu tính cho Dực Nhi. Thiên Nhi cũng lớn lên dưới con mắt của ta, ta chưa từng muốn chúng nó chém giết lẫn nhau. Tuy nói trước mặt của ta cam đoan sẽ không đối địch với Dực Nhi, nhưng mà có ai không bị quyền lực hấp dẫn chứ? Nó có nước Đông Lan làm chỗ dựa vững chắc, bên cạnh lại có nữ tử thông minh như Tam Tiểu Thư. Tình cảnh của Dực Nhi rất bất lợi. Nương nương có từng nghe qua câu nói bát tự tương khắc hay chưa? Bát tự tương khắc bản cung cũng biết. Nếu không phải bát tự công chúa sướng nguyện tốt có thể trợ giúp Dực Nhi, thì ta cũng sẽ không thúc giục hai đứa nó thành thân đâu. Nô tỳ nghĩ tìm một nữ tử bát tự tương khắc với thất điện hạ, đưa đến với thất vương phủ làm thiếp, không biết có thể giúp ích cho thái tử điện hạ hay không. Trong mắt nó chỉ có Tam Tiểu Thư, làm sao chứa được những người khác? Vả lại dưới con mắt của Tam Tiểu Thư có người dám bước vào thất vương phủ sao? Nương nương, không bằng cứ làm cho gạo nấu thành cơm, để lúc đó cũng không dựa vào thất điện hạ muốn cưới hay không nữa. Nếu như Tam Tiểu Thư không muốn, vừa vặn phạm vào một trong bảy điều là đố kỵ, nhưng cơ hội này hạ chỉ hưu nàng chẳng phải là rất tốt hay sao? Trong lòng ngươi chọn được người rồi sao? Chuyện gì cũng không thể gạt được nương nương. Bác tự cháu gái của nô tỳ là Như Nguyệt, vừa vặn tương khắc với thất điện hạ. Vả lại, Như Nguyệt là em gái của Tam Tiểu Thư, tiểu thư ấy cũng phải để ý tình cảm tỉ muội, sẽ không làm ra chuyện quá tùy tình. Nhưng mà thất điện hạ thông minh hơn người, muốn gạt điện hạ e là rất khó. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, hồ ly có xảo quyệt tới đâu thì cũng có ngày rơi vào bẫy. Lát nữa ta truyền nó cùng Tam Tiểu Thư tới, hai người ở một chỗ nên nó nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác. Chỉ cần tìm lý do tách Tam Tiểu Thư ra là được rồi. Nương nương anh minh, nô tỳ đi truyền chỉ. Rất nhanh, Vân Nhược liền mang Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát lên nẫn vào dịch không cung. Hoàng hậu lập tức gọi người dân trà lên cho họ, lại hỏi hàn ân cần. Thiên Nhi, Tam nha đầu, sau vài ngày nữa chính là ngày thành thân của hai con. Sau này các con phải tương trợ lẫn nhau, sống thật tốt, nhớ vào cung thường xuyên hơn. Mẫu hậu an tâm, có thể lấy được Linh Nhi là phúc phận lớn nhất đời này của con, tất nhiên sẽ yêu thương nàng. Vậy là tốt rồi. Tam nha đầu, nếu Thiên Nhi khi dễ con, cứ nói cho ta biết, ta sẽ làm chủ cho con. Đa tạ nương nương. Mẫu hậu, lòng con thương yêu nàng còn không hết, sao có thể khi dễ nàng chứ? Quan trọng là ai có thể khi dễ được nàng ấy đây chứ? Các con đấy, thật đúng là một đôi trời đất tạo nên, bản cung thấy trong lòng lại rất vui mừng. Một lát sau, Vân Nhược bẩm báo công chúa Sướng Uyển muốn mời Tam Tiểu Thư qua trò chuyện. Tam nha đầu, Sướng Uyển mới tới nước Lăng Nguyệt, khẳng định là có rất nhiều chỗ không thích ứng kịp, con đi nói chuyện vui vẻ với nó đi. Sau này hai con một người là thái tử phi, một người là vương phi, nên thường xuyên lui tới mới phải. Vâng, nương nương, thần nữ cáo lui trước. Hoàng hậu giữ Sở Lăng Thiên ở lại, lại hằng huyên một số chuyện khác. Sở Lăng Thiên dần dần cảm thấy được, ý thức bắt đầu mơ hồ, thần thể bồn chồn không yên. Nhìn thấy phản ứng của Sở Lăng Thiên, khóe miệng hoàng hậu lộ ra tia cười mỉm. Phần Nhược, đỡ điện hạ tới thiền điện nghỉ ngơi một chút, nhất định là thiên nhi mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi. Dạ, nương nương. Phần Nhược đỡ Sở Lăng Thiên ý thức mơ hồ đi về phía thiền điện. Thất điện hạ, người ở trong này nghỉ ngơi một lát đi. Phần Nhược đỡ y tới trên giường, thay y đắp chăn. Nóng quá. Sở Lăng Thiên nôn nóng, xốc chăn lên, cởi áo khoác ra. Y cảm thấy trong thân thể có cái gì đó dâng trào, từng tế bào đều đang rít gào, dục vọng nguyên thủy ở trong máu gào thét. Y không tự chủ được mà kêu lên. Linh Nhi. Thất điện hạ. Một nữ tử xinh đẹp đi vào bên giường, xì ngốc gọi y. Điện hạ, Nhược Nguyệt đến giúp người. Nàng cúi người xuống, muốn hôn đôi môi nam tử mà ngày đêm mình mong nhớ. Linh Nhi. Y không thấy rõ nữ tử là ai, chỉ biết rằng chỉ có Linh Nhi mới có tư cách đến trước giường y, chỉ có Linh Nhi mới có tư cách gọi y ôm nhu như vậy. Linh Nhi, ta nóng quá, ôm ta một cái. Điện hạ, tiểu nữ là Linh Nhi. Trong mắt Như Nguyệt hiện lên hận ý. Gia Cát lên ẩn, phu quân của ngươi tại thời điểm các ngươi sắp thành thân lại cùng nữ nhân khác ở trên giường, ngươi cảm thấy vui vẻ hay không? Nàng cúi người xuống muốn hôn y. Chị thấy Sở Lăng Thiên nhíu mày, vội vàng đẩy nữ tử ra rồi nói, ngươi không phải là Linh Nhi, ngươi ra ngoài đi. Như Nguyệt đứng dậy, cởi áo khoác ra, cúi người ôm lấy y, vùi đầu vào ngực y rồi nói, điện hạ, nếu người không cần tiểu nữ, người sẽ chết đó. Điện hạ, tiểu nữ là Linh Nhi mà. Nàng kéo tay y đặt lên ngực mình. Điện hạ, trái tim này mỗi ngày đều vì người mà đập, người có cảm nhận được hay không? Chỉ có nó mới thật tâm với người. Lời của nàng như mây hoặc mà truyền vào trong tai của Sở Lăng Thiên. Y chỉ cảm thấy càng khó chịu, nghĩ lập tức muốn nữ tử này ngay. Nhưng mà nữ tử này chỉ có thể là Linh Nhi. Tài nàng vuốt ve hai má y, gợi tình mà nhìn y. Người là ai? Mau tránh ra. Trong mắt Sở Lăng Thiên đỏ lên, dùng chút lý trí lại, kêu lên. Điện hạ, tiểu nữ chính là Linh Nhi. Cút mau, Linh Nhi sẽ không gọi ta là điện hạ. Y đẩy nữ tử đang đè trên người mình xuống đất, kêu lên. Cút ra ngoài. Điện hạ vội vàng đuổi tiểu nữ đi như vậy là bởi vì sợ người sẽ không khống chế được mà mất đi lý trí sao? Như Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ bụi bẩn trên quần áo, nhẹ nhàng cười nói. Điện hạ cần gì phải vất vả như vậy chứ? Dứt lời, nàng lại cởi từng món đồ ra, nới lỏng đai lưng bên hông, áo lót như ẩn như hiện. Ý thức của Sở Lăng Thiên càng ngày càng mơ hồ. Chị cảm thấy nữ nhân trước mắt chính là Linh Nhi của y. Y cười cười vươn tay về phía nàng. Hơi thở của nàng càng ngày càng gần. Giây tiếp theo là có thể hôn lên đôi môi kiêu ngạo của y rồi. Cửa gian phòng bên ngoài bỗng nhiên bị đá văng. Từng bước chân dồn dập bước vào buồng trong. Như Nguyệt xoay người, cởi xuống lớp quần áo còn lại, chỉ mặc áo lót nằm trên người y. Các người đang làm cái gì? Gia Cát lên ẩn, nhìn một màn trước mắt, hạ giọng nói. Nàng đi tới, kéo Sở Lăng Thiên ra khỏi nữ nhân kia. Là ngươi sao? Nhân Nguyệt, ngươi làm cái gì với chàng? Tam tỷ, tỷ nên hỏi điện hạ làm cái gì với muội chứ? Nhân Nguyệt mắt mang theo ý cười, khóe mắt tràn đầy mềm mại đáng yêu nói. Điện hạ cũng thật là hư, gấp tới độ cử hết đội của người ta thành như vậy rồi. Nàng xoa ngực rồi nói, sức lực của điện hạ cũng thật lớn, ở đây của người ta đau quá. Cút ra ngoài. Gia Cát lên ẩn, lạnh lùng nhìn nàng ta. Nàng vậy mà không nói trận lôi đình, còn có thể bình tĩnh như vậy. Trong lòng Như Nguyệt thầm giật mình, nàng chậm rãi mặc quần áo, buộc đai lưng vào, khóe mắt quét qua nữ nhân bình tĩnh trước mặt này. Tam tỷ cũng không nên trách điện hạ, nam nhân là thế mà. Lập tức ra ngoài cho ta. Xa Cát lên nẫn, đẩy nàng ta ra khỏi phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Như Nguyệt cười lạnh một chút, ta còn nghĩ rằng người không tức giận chứ. Nàng hoàn toàn không biết Xa Cát lên nẫn, cấp bách đuổi nàng ra như vậy, cũng không phải bởi vì tức giận mà phải nhanh chóng đi giúp Sở Lăng Thiên. Xa Cát lên nẫn, bất chấp ngượng ngùng, cởi bỏ hết quần áo, ngay cả áo lót cũng cởi ra, chui vào trong chăn, mạnh mẽ hôn Sở Lăng Thiên. Nhìn thấy triệu chứng của y, nàng kết luận đây là mỹ độc của Tây Vực. Loại độc dược này chỉ có hai phương thức để giải. Một là phát sinh quan hệ với nữ nhân, hai là cắt mạch chích máu. Linh Nhi. Thân thể y nóng bỏng, gác gào ôm nàng, đây mới đúng là cảm giác của Linh Nhi. Thất gia, là ta đây. Một tiếng thất gia càng khiến y thêm xác định nữ tử trong ngực chính là Linh Nhi của y. Y hung hăng hôn nàng, vuốt về thân thể trần trụi, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể không ngừng bành trướng. Nhưng vào giờ khắc quan trọng nhất, y lại dừng lại. Thất gia, là ta tự nguyện. Cảm giác được sự do dự của y, nàng dịu dàng nói. Không thể, Linh Nhi, ta không thể. Y đứng bật dậy, bắt lấy thanh kiếm trên tường, lấy tốc độ nhanh nhất cắt vào cổ tay của mình. Thất gia, không được. Biết y muốn làm cái gì, đầu Gia Cát lên nẫn oanh một tiếng, nàng vội vàng ngồi dậy, vội chạy qua, nhưng đã không kịp ngăn lại rồi. Máu của y bắn tung tóe trên tường, trên mặt đất, nháy mắt, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Nàng hoảng sợ nhìn y, rồi nói. Thất gia, vì sao chứ? Theo dòng máu phun ra, thần trí y rất nhanh thanh tỉnh. Y nhìn nữ nhân trước mặt, cười ấm áp rồi nói. Linh Nhi, ta không thể cùng với nàng với tình huống như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên của chúng ta, ta không thể đối với nàng như thế được. Y cuống quýt tìm được một lọ thuốc từ trong đống quần áo trên mặt đất, bôi lên miệng vết thương, máu chảy ra chậm hơn, ít dần, nhỏ giọt trên mặt đất. Thất gia. Nàng không biết nên nói cái gì, trong mắt ngấn lệ, nam nhân này thà rằng làm bản thân mình bị thương, cũng để ý tới tôn nghiêm của nàng. Nàng chậm rãi ôm lấy lưng y, vùi đầu vào tấm lưng y, cảm động tới nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Y xoay người nhặt lên xiêm y của nàng trên mặt đất, từ trong ra ngoài, từng cái đều giúp nàng mặc vào, cuối cùng thắt lại đai lưng bên hông cho nàng. Thất gia, tay người. Nàng đau lòng nhìn tay y còn đang nhỏ máu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không sao, chỉ là chút máu mà thôi. Sao Linh Nhi biết ta ở trong này chứ? Y vừa nói, vừa mặc áo choàng vào. Không biết nữa, chỉ là ta cảm thấy người sẽ ở trong này, như thể cảm nhận được mùi của người. Ta đến tìm công chúa Sứ Uyển, người cô thái tử nói, thái tử phi đang nghỉ trưa. Ta thấy sự tình có chút không ổn, cho nên trở về xem thử. Trong mắt Sở Lăng Thiên dần dần giăng đầy ý lạnh, đây là cái bẫy được sắp bày sẵn. Bảo y và nàng tới Dịch Khung Cung, hai người ở một chỗ, y sẽ lơ là cảnh giác. Y vẫn luôn cảm thấy hoàng hậu có chút đề phòng y, nhưng không ngờ sớm như vậy đã ra tay với y rồi. Hoàng hậu nương nương lại có thể mưu toan với ta, kể từ hôm nay Thất Vương Phủ cùng với người đoàn tiệc quan hệ. Điện hạ, chỉ bằng chúng ta về trước. Ừ. Y gật đầu, hai người đang muốn ra ngoài, lại nghe ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Dịch Khung Cung đang yên lặng, bỗng chốc huyên náo. Hai người nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy các cung nữ vội vã chạy tán loạn, trên mặt đều là vẻ hoảng hốt. Xa Cát lên ẩn, ngăn một cung nữ lại, rồi hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Cấm quân nổi loạn, xông vào trong cung muốn hành thích hoàng thượng đã bị thương rồi. Cái gì? Xa Cát lên ẩn lòng trùng xuống. Người nói cái gì? Sở Lăng Thiên xoay người, giữ chặt tay nàng, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Linh Nhi, hãy khoan ra khỏi Dịch Khung Cung, đợi chuyện bình ổn rồi hẳn về. Ngoan ngoãn chờ ta, ta sẽ nhanh chóng tới tìm nàng. Trước khi đi, y nhìn nàng một cái, nhanh chóng chạy ra khỏi Dịch Khung Cung, máu trên tay từng giọt nhỏ xuống đất, đầm vào hai mắt của nàng. Nàng nhìn theo bóng lưng y, ánh mắt vô cùng kiên định. Thất gia, ta nhất định sẽ chờ chàng. Cấm quân rối loạn, ám sát hoàng thượng, y làm thủ lĩnh cấm quân phải nhận trừng phạt gì? Thế mà y nói nhẹ nhàng như vậy, chỉ là muốn an ủi nàng mà thôi. Hỗn loạn kéo dài suốt hai canh giờ mới bình ổn xuống được. Lục vương Sở Lăng Hiên dẫn dắt thủ vệ trong cung cuối cùng cũng đánh lùi được cấm quân. Ngực hoàng thượng trúng tên, cùng nữ thái giám và đại thần có mặt chết vô số. Nghe nói tên cầm đầu đã bị bắt, một mực khẳng định kẻ chủ mưu lần mưu sát này là đại tướng quân Thất Điện Hạ. Ý đồ mưu hại hoàng thượng, dựa vào lực lượng của cấm quân và nước Đông Lan ngồi lên vị trí hoàng đế. Hoàng thượng hạ lệnh nhốt Sở Lăng Thiên vào thiên lao, lệnh bài cao nhất của cấm quân để Lục Điện Hạ Sở Lăng Hiên phụ trách. Khi Gia Cát Linh Ẩn rời khỏi Dịch Không Cung, các cung nữ đang quét tuyết động, tuyết trắng xóa, bởi vì hòa với máu đỏ tươi trở nên hung tợn, từng mảng lớn đỏ thẫm đâm nhói tim nàng. Sở Lăng Hiên, thất xà bỏ qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại đuổi cùng giết tận sao? Đúng vậy, đây chính là tính tình bẩm sinh của ngươi, ngoan độc, ích kỷ, thầm hiểm xảo trá. Tam tỷ, Thất Điện Hạ có thể có chuyện gì hay không? Như Nguyệt từ một bên đi tới, kinh hoảng hỏi. Thất Điện Hạ sao có thể ám sát hoàng thượng? Tam tỷ, tỷ nhất định phải nghĩ cách cứu người ra. Chàng là phu quân của ta, điều này không cần ngươi phải nhắc nhở. Giọng điệu của Gia Cát Linh Ẩn còn lạnh hơn cả tuyết động. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy người nữa. Như Nguyệt chu môi, bước chân rời đi có chút không tình nguyện. Linh Nhi, một giọng nói dịu dàng truyền tới, nàng có chút hoảng hốt. Là chàng sao? Vừa quay đầu lại thì thấy Sở Lăng Hiên xách theo bảo kiếm thắng lợi đi về phía nàng. Trong cung nguy hiểm, ta đưa nàng về. Không phiền Lục Điện Hạ. Sắc mặt nàng lạnh như băng, nói. Người muốn lật đổ chàng sao? Không thể nào. Linh Nhi, nàng cho rằng hắn còn có cơ hội để trở mình sao? Khóe miệng Sở Lăng Hiên hiện lên tia cười lạnh. Phụ hoàng thương hắn là thật, đó là bởi vì hắn không có uy hiếp đến hoàng vị của người. Lần này thì không giống. Linh Nhi, đừng chờ nữa, nàng vĩnh viễn không chờ được hắn về đâu. Theo ta về Lục Vương phủ đi, ta cưới nàng làm vương phi. Sở Lăng Hiên, người hãy nghe cho rõ, kiếp này của ta chỉ gả cho một mình Sở Lăng Thiên. Sống là người của chàng, chết cũng là ma của chàng. Gia Cát Linh Ẩn, tại sao lúc nào người cũng chống đối với bản vương vậy chứ? Thấy nữ tử lạnh lùng trước mặt, xem lời nói thật lòng của hắn như gió thoảng qua tai, lại còn nói lời kích thích hắn, trong lòng nhất thời phẫn nộ. Bản vương làm gì có lỗi với ngươi sao? Lần nào ngươi vợ hắn trước mặt thiên hạ cũng tình chàng ý thiếp, có từng nghĩ tới cảm nhận của ta hay không? Nhưng mà ta có thể chờ, cho nên rốt cuộc ta cũng chờ được ngày này rồi. Sở Lăng Hiên, kiếp này ngươi và ta vốn không chết thì không xong. Ân oán ngày xưa, thù hận hôm nay. Gia Cát Linh Ẩn ta, kiếp này tất báo. Gia Cát Linh Ẩn, người đừng không biết suy xét. Không chết không xong sao? Bản vương cũng nói cho người biết, kiếp này nhất định muốn người rồi. Ân oán ngày xưa, thù hận hôm nay sao? Kiếp trước, nhất định là tai nợ người, mới có thể bị người tra tấn như thế này. Người nói đúng đó, kiếp trước là người nợ ta rất nhiều rất nhiều. Cho nên kiếp này ta nhất định phải lấy lại hết. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều lạnh thấu xương như sông băng tích tụ ngàn năm. Hắn thậm chí hoài nghi lúc đối mặt với hắn, nàng là một người không có trái tim. Gia Cát Linh Ẩn, vì sao lại đối nghịch với ta như vậy chứ? Lục Điện Hạ, trời không còn sớm, thần nữ cáo lui trước. Thần nữ là em dâu của người, chúng ta đứng gần nhau như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm. Đúng rồi, nếu người thật sự muốn cưới Lục Vương Phi, thần nữ thật ra có một lựa chọn không tồi. Đại tỷ của thần nữ luôn ngưỡng mộ Lục Điện Hạ, dù sao hai người cũng có gia thịt thân cận, huống chi còn từng có con. Gia Cát Linh Ẩn, ngươi câm miệng lại cho ta. Trên trán Sở Lăng Hiên nổi gân xanh, yết hầu như bị bóp nghẹt. Chỉ vì bản vương nghĩ nữ nhân đó là ngươi thôi. may mắn không phải là ta, nếu không ta thà tự vẫn cũng không sống với tên cầm thú làm vấy bẩn thân thể của mình. Xà Cát lên ẩn, người lặp lại lần nữa. Trời tối rồi, thần nữ cáo lui trước. Xà Cát lên ẩn cười lạnh, xoay người rời đi. Tuyết động dưới chân nàng vang lên tiếng lít kít. Nàng ra cửa cung, đang muốn lên kiệu, người bên cạnh tiến lên ngăn nàng lại, mời nàng tới Cửu Vương phủ một chuyến. Thật ra nàng cũng định đến Cửu Vương phủ, giờ chỉ có Sở Lăng Hàn mới có thể tín nhiệm được. Nhưng Sở Lăng Hàn không có cách gì, ngày thường đều là Thất Ca che chở cho y, bỗng nhiên cây to chắn gió không còn, trong lòng không khỏi nôn nóng bất an. Thấy nàng tới, tâm trạng của y dường như ổn định hơn. Tam tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cửu điện hạ có ý kiến gì hay không? Ta định ngày mai tiến cung, cầu xin phụ hoàng nhất định phái người điều tra rõ chuyện này. Thất Ca tuyệt đối không làm chuyện như vậy, nhất định là có người hãm hại quân ấy. Thế nhưng những cấm quân tham gia nổi loạn, trên dưới đều đồng loạt khẳng định là y bày mưu, làm sao nói cho rõ ràng đây? Phụ hoàng hiểu Thất Ca nhất, người nhất định sẽ không phạt nặng quân ấy đâu. Cửu điện hạ, lúc này lúc khác, không thể so lúc bình thường, Thất Ca uy hiếp tới hoàng vị của người, đây mới là thứ hoàng thượng để ý nhất. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không thể liên hợp với người của Thanh Ngọc Môn cứu Thất Ca ra. Như vậy thiên hạ sẽ đại loạn, một khi Thanh Ngọc Môn nhúng tay vào, thánh điện làm sao mà chịu lép vế, đến lúc đó không biết sẽ loạn thành thế nào nữa. Hơn nữa lúc đó tội danh nổi loạn của Thất Ca càng được củng cố hơn, không phải như vậy là đạt thành tâm nguyện của kẻ chủ mưu sao? Tam tiểu thư có cách nào hay không? Xa Cát lên nẫn lắc lắc đầu. Để ta nghĩ đã, nhất định có thể nghĩ ra, ta hỏi phụ trước. Tam tiểu thư cẩn thận, bên ngoài thế cục rất loạn. Xa Cát lên nẫn ra khỏi Cửu Vương phủ, gió tuyết bên ngoài càng lớn hơn, hai bóng đen nhảy xuống bên cạnh nàng. Kinh phong phá trận. Nàng gọi tên họ lại không biết phải nói cái gì. Tiểu thư, ra lệnh cho chúng ta bảo vệ người. Người yên tâm, ra nhất định sẽ bình an vô sự. Cuối cùng còn có Cửu Thiên Cung mà. Kinh phong nói. Nàng gật đầu. Phá trận, người đi thông báo Cửu Thiên Cung chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Dạ, tiểu thư yên tâm, phá trận biết rồi. Xa Cát lên ẩn trở lại phủ thừa tướng. Lưu quản gia nói Xa Cát chìm đợi nàng ở thư phòng, có chuyện muốn nói. Nàng gật đầu, trong lòng hạ quyết định, vì chàng nàng sẽ cúi thấp đầu một lần với người nàng ghét. Linh Nhi, sao con về trễ vậy chứ? Xa Cát chìm trong giọng nói mang vẻ trách cứ. Chuyện cô thất điện hạ ta cũng sai người hỏi thăm, đúng là không còn cách nào cả. Phụ thân. Nàng khuỵu gối quỳ xuống trước mặt ông rồi nói: Phụ thân, cha làm quan nhiều năm như vậy, nữ nhi không cầu xin cha đứng về phía Thất điện hạ, chỉ xin cha giữ ý trung lập, đừng tham gia vào chuyện này. Linh Nhi, chuyện này bên trong liên lụy tới rất nhiều người, sao ta có thể chỉ lo cho bản thân chứ? Xa Cát chim làm bộ thở dài. Chuyện Thất điện hạ đã không còn đường cứu vãn. Linh Nhi à, may mắn là con chưa thành thân với hắn, bằng không chẳng những con không khóc thổi tội mà ngay cả nhà Gia Cát cũng sẽ bị liên lụy. Phụ thân là muốn rạch rõ ranh giới với Thất điện hạ sao? Sao cha biết Thất điện hạ không còn ngày trở mình? Linh Nhi, chuyện này cũng không thể trách phụ thân, chính vì cha biết giữ lấy mình nên nhà Gia Cát mới có vinh quang như hôm nay. Cha không muốn chỉ vì niệm tình nhất thời mà đánh đổ hết tích lũy nhiều năm của nhà Gia Cát, một khi thất bại sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Xa Cát lên nẫn đứng lên, trong lòng hung hăng mắng mình, trước mặt hạng người này sao có thể vì cái quỳ của chính mình mà giúp mình chứ, biết giữ lấy thân sao? Một cái bò giữ mình, bức tường cũng bị đẩy sập. Lão gia, uống chén chè hạt sen đi. Đại phu nhân bưng một chén nhỏ tinh xảo, ý cười trong suốt đi vào. Bộ y phục nô tỳ hạ đẳng trên người bà thật không hợp với thân phận của bà. Mẫn Nhi, chuyện này để người khác làm là được rồi, bà vất vả làm như vậy làm gì? Xa Cát chim dịu dàng nói. làm việc vì lão gia tuyệt đối không vất vả, mặc kệ là phu nhân hay nô tỳ, hầu hạ lão gia đều là bổn phận của thiếp. Đại phu nhân cụp mắt khá chênh lệch với vẻ vênh váo đắc ý thường ngày của bà. Lão gia còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt hay không? Cũng dưới trời tuyết thế này, năm ấy lão gia mới 20 tuổi, chớp mắt đã qua 20 mấy năm rồi. Mẫn nhi, mấy năm gần đây bà bị ấm ức không ít, bảo bà làm nô tỳ chẳng qua chỉ là tức giận nên mới nói như vậy thôi. Ông cầm lấy tay bà. Bắt đầu từ ngày mai, bà vẫn là đại phu nhân của phủ thừa tướng. Còn Như Phong, bà vẫn là mẹ của nó. Chân mày đại phu nhân nhếch lên, hướng về phía Gia Cát lên nẫn, lộ ra nụ cười khiêu khích, dùng cứ động mo nói với nàng, người thua rồi. Gia Cát lên nẫn không nói gì, đi ra khỏi thư phòng. Gia Cát Chiêm nghĩ đến Thất Vùng Phủ lung lay sắp đổ nên tức tốc chuyển hướng sang Tiêu gia. Vì vậy Tiêu Mẫn lại từ nô tỳ hạ đẳng trở thành phu nhân phủ thừa tướng. Nàng trước sau hiểu được đại phu nhân không phải nhị di nương, cũng không phải tứ di nương. Bà thậm chí không phải là đại phu nhân, bà chính là đại biểu cho Tiêu gia. Chỉ cần Tiêu gia còn có giá trị lợi dụng thì bà cùng với Gia Cát Chiêm chính là một thể. Gia Cát lên nẫn phủi đi bông tuyết trên vai, cười cười đi về phía Trục Nguyệt Hiên. Tiểu thư, uống chén trà nóng đi ạ. Mộc Tề bưng một chén trà nóng tới đưa tới tay nàng. Mấy a hoàn cũng nghe được tin tức trong cung, không biết nên an ủi nàng thế nào. Tiểu thư, Thất Điện Hạ nhất định không có việc gì. Nếu hoàng thượng không thả Thất Điện Hạ ra, Nguyệt Lan sẽ xông vào cung cứu Thất Điện Hạ ra cho tiểu thư. Trong lời nói của Nguyệt Lan có chút không biết trời đất, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định. Ừ, tiểu điệp cũng đi, còn cả Mộc Tề tỷ tỷ nữa. Tiểu thư, người không cần phải đau lòng, còn có bọn nô tỳ mà. Gia Cát lên nẫn lộ ra tươi cười rồi nói, mấy nhà đầu ngốc các ngươi còn chưa tới cửa cung đã bị người ta bắt đi rồi. Yên tâm đi, ta không sao đâu, Thất gia ta cũng sẽ cứu ra. Các người chuẩn bị một bộ nam trang giúp ta đi. Tiểu thư, người còn muốn ra ngoài sao? Thời gian không đợi người, ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Rất nhanh, Gia Cát lên nẫn thay một bộ nam trang để cho Kinh Phong mang nàng từ Trục Nguyệt Hiên ra ngoài. Không rời đi từ cửa chính phủ thừa tướng, nàng muốn tới phủ thái tử. Ở trong phủ thái tử, nàng chỉ thấy Hà Sướng Uyển vừa mới trở thành thái tử phi. Tuy rằng trên người nàng mặc nam trang, Hà Sướng Uyển liếc một cái liền nhận ra nàng. Để tránh tay mắt, Hà Sướng Uyển đưa nàng vào tân phòng của mình cùng Sở Lan Dực. Hà Sướng Uyển biết cách ăn mặc này của nàng là không muốn người khác thăm dò được lập trường của thái tử ở trong chuyện này. Tam tiểu thư, thái tử luôn ở trong cung, bây giờ vẫn chưa trở về, không biết thương thế của hoàng thượng thế nào rồi. Trên mặt Hà Sướng Uyển tràn ngập lo lắng. Tiểu thư an tâm, người nhất định sẽ cầu xin hoàng thượng, Thất Điện Hạ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Công chúa, ta có một thỉnh cầu. Tam tiểu thư cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp, ta sẽ giúp. Có thể nói lại với thái tử điện hạ, làm cho đám người kia đừng mau chóng nhận tội, như vậy có thể kéo dài một chút thời gian. Ta có thể nghĩ ra biện pháp khác. Hiện tại thân phận của ta rất nhạy cảm, chỉ sợ là không thể vào hoàng cung được. Ta đồng ý với tiểu thư, nếu người làm không được, ta cũng sẽ giúp tiểu thư làm được. Hạ Sướng Uyển không chút do dự đáp ứng. Nhưng mà hôn sự của hai người sợ là sẽ muộn mất. Sẽ không trì hoãn đâu. Trong mắt Gia Cát lên nẫn tràn đầy kiên định rồi nói, công chúa Xuân Uyển, 18 tháng chạp ta muốn gặp Thất Điện Hạ, công chúa có thể để cho ta làm thị nữ của người, giúp ta vào cung hay không? Không thành vấn đề, ngày ngày ta đều tiến cung thỉnh an hoàng hậu nương nương, chuyện này cứ để ta lo. Đa tạ công chúa. Tam tiểu thư không cần phải khách khí, ở nước Lan Nguyệt ta chỉ có một bằng hữu là tiểu thư, nếu tiểu thư cần ta nhất định sẽ giúp đỡ. Công chúa, ta xin phép cáo từ. Tam tiểu thư đi thông thả, Thất Điện Hạ nhất định sẽ không có việc gì. Trở lại Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn vẫn như ngày thường, rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi giống như không có chuyện gì làm ảnh hưởng. Nàng nhìn lên trần nhà trống không, thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Sở Lăng Giật cho người mang tới lời nhắn, bởi vì liên quan tới nhiều người, hơn nữa còn có một thế lực âm thầm quấy rối, mọi chuyện đều phải điều tra rõ ràng, ít nhất cũng phải một tháng. Nhưng mà trong một tháng này, Sở Lăng Thiên tuy phải ở trong nhà lao, nhưng tạm thời vẫn được an toàn. Mùng 8 tháng chạp, chạy đến 18 tháng chạp, thời gian 10 ngày sẽ rất nhanh trôi qua, tất cả mọi người ở nước Lan Nguyệt đều nhớ rõ. 18 tháng chạp là ngày thành thân của Thất Điện Hạ cùng Bình Dương quận quân, mà Thất Điện Hạ vào ngày thành thân của Thái Tử đã bị đưa vào nhà lao. Đối với hôn sự của hai người, trong cung không ai nhắc tới, cũng không có thánh chỉ truyền tới nói hủy bỏ hôn lễ, nên vẫn cứ theo lễ thường mà cử hành. Một nữ tử đối mặt với đại kích thình lình xảy ra, nhất định sẽ không cách nào chấp nhận được. Xà Cát Linh Ẩn, Tam Tiểu Thư danh chấn Ngân Đô đều thành đề tài câu chuyện Trà Dư Tủ Hậu, thành chuyện cười trong miệng của vương công quý tộc. 17 tháng chạp, tuyết vẫn rơi không ngừng. Đại phu nhân choàng áo lông cù, bên ngoài y phục, đang cầm bếp lò ở trong sân ngắm tuyết. Bà nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn từ ra đi tới, trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Tam Tiểu Thư, không ở trong viện mà ra ngoài làm cái gì? Con muốn hỏi mẹ một chút, ngày mai là ngày con vào Thất Điện Hạ thành thân, mẹ có thể giúp con chuẩn bị đồ cưới hay không? Tam Tiểu Thư, người vẫn còn nằm mơ sao? Thất Điện Hạ đã bị giam vào thiên lao, ngày mai người thành thân với quỷ sao? Vả lại, lão già tuyệt đối sẽ không gả người cho hắn, bản thân người liền liên quan tới vận mệnh của nhà Gia Cát. Mẹ thật coi trọng con, vận mệnh của nhà Gia Cát vẫn nên đặt trên người có đại tỷ mới đúng, con chẳng qua chỉ là một thứ nữ. Con muốn gả cho người, không ai có thể chi phối được. Gia Cát lên ẩn, ngươi không nên làm càn. Ngươi nghĩ ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Trước kia mẹ ngươi không đấu lại ta, ngươi cũng giống như vậy thôi. Đến cuối cùng, người thắng vẫn là ta. Ngươi bây giờ chẳng qua là một kẻ bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Ánh mắt Gia Cát lên ẩn, đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, nàng tươi cười, khiến đại phu nhân cảm thấy rùng mình. Tiêu Mẫn, ta cũng nói cho bà biết, chỗ dựa duy nhất hiện tại của bà là Tiêu gia. Nếu Tiêu gia không còn, bà hãy nghĩ tới kết cục của mình đi. Người vẫn nên lo lắng cho mình trước đi. Mấy ngày nay lão gia một lòng hứa gả người cho Lục Điện Hạ rồi. Gia Cát lên ẩn theo nhịp điệu mà a một tiếng. Phải mời bà chuyển lời tới ông ấy, tốt nhất không nên làm như vậy. Nếu không, người khó xử chính là ông ấy. Chết đến nơi mà còn bướng sao? Chúng ta chờ xem là ai chết trước. Buổi tối, mấy chỗ tớ Trục Nguyệt Hiên đang thấp giọng nói chuyện gì đó, một bóng người từ bên ngoài bay vèo vào, trong tay cầm một bộ y phục màu đỏ. Thương y môn chủ. Nhìn thấy người tới, Nguyệt Lan kinh hỉ kêu lên. Tiểu thư, thương y môn chủ tới. Xà Cát Linh Ẩn nhanh chóng từ buồng trong đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này không nhìn thấy thương y, cũng không có tin tức gì của y. Giờ phút này nhìn thấy y vẫn yên lành, trong lòng vô cùng vui vẻ. Người đã trở về sao? Ừ. Thương y phủi bông tuyết trên người, đưa tay ra nhét cái gì đó vào trong lòng của nàng. Tặng cho ngươi, mấy ngày nay chắc ngươi cũng không có thời gian để làm. Đây là... Xà Cát Linh Ẩn nhìn thấy bộ y phục đỏ thiêu chỉ vàng, làm cho người khác không còn nghĩ đến những trường hợp vui mừng. Hỷ phục sao? Thích không? Thương y cười cười, đáy mắt chứa một ít đau khổ cùng chua xót. Vốn là trở về để tham dự lễ thành thân của ngươi, nửa đường lại nghe được tin hắn gặp chuyện không may. Ngày mai ngươi nhất định sẽ đi gặp hắn, phải hay không? Ta biết ngươi không có thời gian, cho nên sai người may gấp cho ngươi, cũng không biết có vừa hay không. Xà Cát Linh Ẩn ôm bộ hí phục vào trong lòng, trong mắt liền hiện lên một tầng sương mù dày đặc. Thương y, cảm ơn ngươi. Linh nhị ngốc. Y giơ tay ra kéo nàng vào trong ngực. Ngày mai gặp hắn thì không được khóc, phải là một tân nương xinh đẹp. Ngươi đừng lo, nếu ngày đó tới, ta liền mang theo người của Thanh Ngọc Môn tiến vào hoàng cung cứu hắn ra ngoài. Cảm ơn ngươi.

Người cút mau. Hoàng hậu trừng mắt với nàng. Chẳng lẽ người còn muốn xuống tay với hoàng thượng sao? Mẫu hậu, để Tam tiểu thư xem đi. Nói đâu phải đại phu, xem thì có lợi ích gì chứ. Lập tức dẫn nó ra ngoài. Nhìn thấy nó, ta sẽ nghĩ đến Thiên Nhi. Thiên Nhi chính là bị nó dụ dỗ mới sinh ra lòng hơn thua, mới làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nương nương, Sa Cát Linh Nẫn thản nhiên nói, cho dù người có hiểu lầm gì với thần nữ nghĩ điều quan trọng trước mắt chính là chữa khỏi vết thương cho hoàng thượng. Nàng cúi đầu nói nhỏ vào tai hoàng hậu, trị thương cho hoàng thượng đối với nương nương cũng có lợi, không phải sao? Hoàng hậu ngẩn ra, âm thầm liếc mắt nhìn nàng. Người muốn xem thì xem đi. Tạ ơn nương nương. Sa Cát Linh Nẫn vén màn xem kỹ vết thương trên ngực Sở Kim Triêu, có vài chỗ đã mưng mủ, làn da nóng hổi, rõ ràng miệng vết thương đang nhiễm trùng làm cho phát sốt, nhất thời trong lòng của nàng có tính toán. Nương nương, có thể mượn bước nói chuyện hay không? Sa Cát Linh Nẫn nhìn hoàng hậu, mục tiêu hai người chỉ có một, hoàng thượng không thể xảy ra chuyện, nhưng nhu cầu của hoàng hậu càng mãnh liệt hơn nàng. Người muốn nói gì? Hoàng hậu đứng lên, đi đến đằng sau bức bình phong, qua chỗ Sa Cát Linh Nẫn. Nương nương, thần nữ đã tìm được nguyên nhân khiến hoàng thượng bị sốt. Còn có một cách có thể thử, nhưng thần nữ muốn trao đổi điều kiện với nương nương. Nương nương có thể đồng ý với thần nữ một việc hay không? Tam tiểu thư, người không xem thử đây là chỗ nào? Ở trung cung dám nói điều kiện với bản cung, không phải người quá nghi thơ rồi sao? Nếu người trị khỏi cho hoàng thượng, thì nhi còn một đường sống. Không trị khỏi, hắn không thoát được tội này đâu. Sa Cát Linh Nẫn cười khẽ, nhìn hoàng hậu, khí thế ngông nghênh. Sau lưng Thất Gia còn có nước Đông Lan, hiện giờ nước Đông Lan đã nhận được tin, sẽ nhanh chóng phái người tới đây. Ngoài nước Đông Lan còn có Thanh Ngọc Môn, nương nương hẳn phải rõ. Thương y là kẻ ngông cuồng, chọc giận y, chuyện gì y cũng sẽ làm. Với giao tình của y và Thất Gia, y sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Tạm gác chuyện đó lại, cấm quân trong tay Lục Điện Hạ như hổ rình mồi, tình cảnh có thái tử có chút khó khăn rồi. Tam tiểu thư, xem ra trước kia bản cung đã xem nhẹ ngươi rồi. Hoàng hậu sao lại không rõ ràng tình cảnh của Sở Lan Dực, bà ở trong cung đã lâu, về mặt này đương nhiên là lợi hại, chẳng qua không nghĩ tới Sa Cát Linh Nẫn lại bàn điều kiện với bà tự nhận tuyệt đối sẽ không thể thua một tiểu nha đầu. Hình như ngươi đã quên, Dực Nhi là thái tử, đây là sự thật không thể tranh cãi. Nếu hoàng thượng có gì bất trắc, nó có thể hợp tình hợp lý mà kế thừa vương vị. Sa Cát Linh Nẫn gắt cao, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hoàng hậu, nhìn thấu tâm tư của bà hoàn toàn triệt để. Chẳng lẽ nương nương không biết, trong lịch sử, những ví dụ về diệt huynh giết phụ, không có binh quyền trong tay, thì cho dù có ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thì có thể ngồi được bao lâu? Tiền đồ của thái tử điện hạ sớm hay muộn sẽ bị hủy trong tay của người thôi. Hừ, một tiểu nha đầu nho nhỏ cũng dám tính đầy giáo huấn bản cung sao? Người muốn thế nào? Rất đơn giản, thần nữ chữa khỏi thương thế cho hoàng thượng, nương nương bảo người của mình chấm dứt việc cầu xin thất điện hạ với hoàng thượng. Phần tình cảm này của nương nương quá nặng, ra là chàng không nhận nổi rồi. Đúng là không biết tốt xấu, cầu xin cũng là tốt cho nó, để nó sớm thoát khỏi hiểm nghi thôi. Rốt cuộc là vì cái gì thì trong lòng nương nương cùng thần nữ đều rõ. Nếu như có một ngày thái tử điện hạ biết những chuyện mà nương nương đã làm, nhất định người sẽ rất đau lòng. Người kính trọng mẫu hậu mình, vậy mà bỏ đá xuống giếng với huynh đệ của mình. Người... Hoàng hậu giống như bị người khác nhìn thấu, ánh mắt càng không ngừng trốn tránh. Được rồi, nếu ngươi không chữa được cho hoàng thượng, bản cung liền chém đầu ngươi, cho các ngươi tới âm phủ làm vợ chồng. Nếu phải trao đổi, bản cung cũng có điều kiện. Nếu nội trong nửa ngày mà hoàng thượng không hạ sốt, bản cung liền xử tội ngươi tội chết. Chỉ sợ nương nương phải thất vọng rồi. Hai người từ sau bình phong đi ra, hoàng hậu nói với các quan lại. Tam tiểu thư xin bản cung chữa bệnh cho hoàng thượng. Nếu nửa ngày không thể làm hoàng thượng hạ sốt, bản cung sẽ ban chết cho nó. Ta muốn mọi người làm chứng. Linh Nhi, con hồ đồ rồi sao? Sa Cát Chiêm ngẩng đầu, vội vàng nói. Nương nương, Tiểu nữ không hiểu chuyện, nương nương không cần phải so đo với nó, đừng để cho nó làm ảnh hưởng tới long thể của hoàng thượng. Xa Cát thừa tướng, đây là yêu cầu của nó, bản cung cũng không ngăn cản được. Vết thương của hoàng thượng rất nghiêm trọng, chỉ cần có cơ hội, bản cung sẽ không bỏ qua. Tam nha đầu, người có thể bắt đầu rồi. Vâng, nương nương, thần nữ cần nước sôi, muối, khói băng, còn có thuốc giảm đau. Vân Nhược, người đi chuẩn bị nhanh đi. Vương Ngự Y, chuẩn bị thuốc giảm đau. Hoàng hậu phân phó. Vâng, nương nương. Rất nhanh sau đó, Vân Nhược cùng Vương Ngự Y đều mang tới những thứ mà Gia Cát Linh ẩn cần. Trước tiên nàng bôi thuốc giảm đau lên miệng vết thương của Sở Kim Triêu, tiếp đến bỏ muối vào trong thùng nước, nhẹ nhàng quấy để cho muối tan ra. Sau đó cầm lấy khăn lụa sạch tẩm tẩm nước muối, nhẹ nhàng lau lên miệng vết thương của Sở Kim Triêu. Nếu có thể truyền dịch thì tốt rồi, đáng tiếc điều kiện không cho phép, nàng chỉ có thể dùng phương pháp này. Xử lý xong tốt miệng vết thương, nàng dùng một mảnh vải bọc lấy khối băng rồi đặt lên trán của Sở Kim Triêu, lại dùng một khối băng xoa xoa lên cánh tay của hắn. Khói băng khiến cho người trong phòng cảm thấy một trận khí lạnh, có người không nhịn được bắt đầu run lên. Tài Gia Cát Linh ẩn tiếp xúc với khói băng này liền bị đông lạnh đỏ ửng, nhưng mà nàng cũng không dừng lại. Quận chúa, mau dừng tay. Phương Ngự Y quỳ rạp xuống, cầu xin nói. Trời lạnh như vậy, còn mang khói băng đặt trên người hoàng thượng. Hoàng thượng có thương tích trên người, lòng thể nhất định không chịu nổi. Nương nương, người mau ngăn quận chúa lại đi. Nhìn thấy hành động của Gia Cát Linh ẩn, trong lòng hoàng hậu cũng bất ổn, lo lắng. Tam tiểu thư, người có chắc chắn hay không? Nếu bệnh tình hoàng thượng nặng thêm, bản cung phải xử người tội chết. Nương nương, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Nếu trong vòng nửa ngày mà hoàng thượng không hạ sốt, lúc đó người xử chết thần nữ cũng không muộn, cần gì phải làm ngay lúc này? Đầu Gia Cát Linh ẩn cũng không ngẩng lên, hết sức chăm chú giúp Sở Kim Triêu hạ nhiệt độ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nước đổi một chậu lại một chậu, khói băng thêm một lần lại một lần. Một canh giờ trôi qua, Sở Kim Triều vẫn không tỉnh lại. Nương nương, phi thần dùng thuốc tốt nhất đều không được, Tam tiểu thư lại muốn dùng nước muối chữa khỏi cho hoàng thượng, thật sống như trò đùa. Lòng thể hoàng thượng sao lại có thể để cô ta tùy ý vũ nhục như vậy chứ? Phương Ngự Y nhịn không được nói. Tam nha đầu, thời gian qua hơn phân nửa rồi, vì sao hoàng thượng vẫn không có chuyện biến tốt? Hoàng hậu hỏi. Nương nương chờ một chút. Gia Cát Linh ẩn cúi đầu, luôn luôn chú ý tới sự thay đổi của Sở Kim Triêu. Chờ một chút sao? Người muốn chờ bao lâu? Trong giọng nói của hoàng hậu đã mang theo tức giận, lo lắng nàng làm cho vết thương và bệnh tình của hoàng thượng thêm nặng thêm. Ầm ĩ cái gì chứ? Mọi người nín thở chờ đợi, chỉ nghe trên long sàng truyền đến giọng nói yếu ớt. Trầm ngủ bao lâu rồi, sao lại ngất đi? Hoàng thượng! Trong lòng hoàng hậu vui mừng không thôi, kinh hỉ kêu lên. Hoàng thượng đã tỉnh, thật tốt quá! Hoàng thượng, người cảm thấy đỡ hơn nhiều hay không? Sở Kim Triều gật gật đầu, giọng ông lộ ra chút suy yếu. Miệng vết thương không nóng và đau nhức như lúc trước nữa, có chút mát lạnh, là thần dược của vị người y nào sao? Hoàng thượng, là Tam nha đầu. Hoàng hậu chỉ vào Gia Cát Linh ẩn rồi nói, các người y đều bó tay không có biện pháp, không ngờ biện pháp đơn giản của nó lại thật hiệu quả. Tam nha đầu. Sở Kim Triều cười với Gia Cát Linh ẩn rồi nói, con thật đúng là phúc tinh của trẫm. Ông dương mắt nhìn những người xung quanh rồi nói, các người đều ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói với Tam nha đầu. Hoàng thượng. Hoàng hậu do dự liếc mắt nhìn Gia Cát Linh ẩn một cái, trong ánh mắt mang theo sự không tín nhiệm. Thần thiếp ở trong này cùng người, một mình Tam nha đầu có chút không tiện. Không cần, các người đều ra ngoài hết đi, Tam nha đầu ở đây một mình là được rồi. Hoàng thượng. Hoàng hậu không cam lòng mà liếc nhìn Gia Cát Linh ẩn một cái. Thần thiếp ở ngay bên ngoài, có chuyện gì cứ truyền thần thiếp. Biết rồi, mau ra ngoài đi. Sở Kim Triều phất phất tay, có chút không kiên nhẫn. Nhớ đóng cửa lại, đừng cho bất cứ kẻ nào đi vào. Vâng, hoàng thượng. Thần xin cáo lui. Sau đó, những người khác đều rời khỏi. Gia Cát Lệnh Nẫn lại lao lên miệng vết thương của Sở Kim Triều thì một lần nữa. Tam nha đầu, con dùng cái gì vậy? So với mấy thứ thuốc người y dùng, cảm giác thoải mái hơn gấp nhiều lần. Hoàng thượng, thần nữ chỉ dùng nước muối mà thôi. Miệng vết thương của người nhiễm trùng nên mới phát sốt không ngừng. Vừa vặn muối có công dụng tiêu viêm, nhiệt độ cơ thể quá cao nên cần phải hạ nhiệt mà không phải băng bó. Làm như vậy mới khiến nhiệt độ giảm xuống. Tam nha đầu, làm sao mà con biết được chứ? Trước kia thần nữ có xem qua một số sách y, còn nhớ một ít à? Hôm nay là ngày mấy rồi? Hoàng thượng, hôm nay là ngày 18 tháng chạp. 18 tháng chạp sao? Sở Kim Triều ngẩn người, trong lòng cảm thấy hôm nay nên có chuyện quan trọng gì. Ngẩn người một hồi rồi mới nhớ tới. Hôm nay là ngày con vợ Thiên Nhi thành thân, trẫm lại thất ngôn rồi. Hoàng thượng, sự việc phát sinh đột ngột, ai cũng không đoán trước được. Có một số việc trẫm đáng lẽ không nên nói với con, nhưng vô duyên vô cớ lại tín nhiệm con. Từ nhỏ trẫm đối với Thiên Nhi và Hạng Nhi đã đặc biệt yêu thương. Tĩnh Nhi đi rồi, trẫm lại sợ chúng chịu ấm ức, nên không lúc nào là không bận lòng. Đặc biệt là Thiên Nhi vô cùng thông minh, trẫm thương yêu nó càng nhiều. Nó muốn cái gì trẫm cũng có thể cho nó, nhưng nó không thể đoạt thứ trong tay của trẫm được. Tam nha đầu, con có hiểu hay không? Ánh mắt Sở Kim Triều có chút ương ước, ánh mắt bao hàm chút tình cảm phức tạp. Có lẽ là ngờ vực vô căn cứ, có lẽ là đau lòng, có lẽ là bi thương. Thần nữ hiểu. Mỗi ngày đều có người đến cầu xin cho nó là để thừa y với trẫm sao? Nói với trẫm thế lực của nó lớn như thế nào rồi sao? Nếu là thái tử hoặc hiền nhi đối với trẫm như vậy thì trẫm cũng không đau lòng như thế này. Hoàng thượng, người cần phải điều dưỡng sức khỏe tốt hơn mới phải. Chuyện này tự nhiên hình bộ sẽ điều tra rõ ràng. Xà Cát Linh Nẫn đứng lên, mang nước đi, đổi một chậu nước khác rồi mang vào. Nước không thể một ngày thiếu vua, hoàng thượng bị bệnh, dân chúng cũng sẽ rất lo lắng. Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh như thường của nàng, trong lòng Sở Kim Triều thầm giật mình. Hôm nay tam nha đầu tới đây, không phải để cầu xin cho Thiên Nhi sao? Con chữa hết bệnh cho trẫm, trẫm nợ con một ân tình. Xà Cát Linh Nẫn lắc lắc đầu, bình tĩnh cười nói. Vì hoàng thượng phân ưu là bổn phận của thần nữ, lòng thể hoàng thượng mau hồi phục cũng là mong muốn của thần nữ cùng với dân chúng. Thần nữ không dám tranh công. Về phần thất điện hạ, thần nữ tin tưởng chuyện này tuyệt đối không liên quan tới người. Chờ hình bộ điều tra rõ ràng, người sẽ được thả ra, cho nên không cần phải cầu xin. Thành giả tự thanh. Có lẽ là có người cố ý khuấy đục nước lần này, nhưng mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng nhanh thôi. Sở Kim Triều nhìn Xa Cát Linh Nẫn. Mấy ngày nay ông đều tìm lý do để tự thuyết phục chính mình rằng Sở Lân Thiên sẽ không làm như vậy với ông. Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng, các triều thần cứ từng người một tới cầu xin cho nó, thậm chí còn cáo bệnh đi chầu. Điều này làm cho trong lòng ông tức giận không thôi. Nhiều ngày như vậy, nếu thật sự cần cho mình một lý do để tin tưởng, cũng chỉ có câu nói này của Gia Cát Linh Ẩn, thành giả tự thanh. Không hiểu sao, ông đối với nữ tử trước mặt sản sinh ra một loại tín nhiệm thuộc về riêng ông và nàng. Bởi vì tín nhiệm nàng, nên sự tín nhiệm đối với Sở Lăng Thiên lại tăng thêm vài phần. Tam nha đầu, nếu có một ngày Thiên Nhi cầm kiếm chỉ vào ta, muốn cướp ngôi vị, thì ta nên làm cái gì? Hoàng thượng, nếu thật sự có một ngày như vậy, thần nữ nhất định không chút lưu luyến mà rời khỏi thất điện hạ. Nhưng thần nữ tin chắc rằng nhất định sẽ không có ngày đó. Bệnh cô trẫm khi nào mới khỏi? Hoàng thượng, chỉ cần miệng vết thương không nhiễm trùng, nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại, chỉ cần tinh dưỡng vài ngày thì rất nhanh sẽ khỏi. Thần nữ cam đoan tới lại chúc mừng năm mới, người lại có thể đi lại rồi. Sở Kim Triều thở dài một tiếng. Năm mới tới nhanh quá, dân chúng nước Lăng Nguyệt ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Cửa ải cuối năm bọn họ phải trải qua như thế nào? Tuy rằng quốc gia đều có trợ giúp, nhưng cũng giống như muối bỏ biển. Hoàng đế như trẫm thật sự là không tốt rồi. thiên tai nhân họa, làm sao mà tránh được. Hoàng thượng, thần nữ đề nghị là một giao dịch với nước Đông Lan, nước Nam Chiếu, nước Ngạ Nguyệt, nước Đại Mạc, nước Tinh Long, để bọn họ dùng lương thực đòi lấy một phần quyền kinh doanh ở Hoàng Mạc Danh Xuyên. Hoàng Mạc Danh Xuyên sao? Đó không phải là nơi không có một ngọn cỏ sao? Không xấu hoàng thượng, thật ra phía dưới là mỏ vàng. Mỏ vàng sao? Ánh mắt Sở Kim Tiêu sáng lên rồi nói. Tam nhà đầu nói thật sao? Hoàng thượng, nếu không phải là thật thì năm vạn lượng bạc của Thất Điện Hạ chẳng phải là mất trắng rồi sao? Thần nữ làm sao lại để nước Đại Mạc có lợi như vậy được chứ? Thần nữ đã phái người tới khai thác, tin rằng các nước khác rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Nếu bọn họ muốn có được chén canh này thì lương thực chính là một phương thức biểu hiện thành ý của bọn họ. Thế nhưng mà Tam nhà đầu, đó thuộc về con và Thi Nhi. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Thần nữ tuy rằng chỉ là nữ giới nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Thất Điện Hạ là hoàng tử nước Lan Nguyệt, ra một phần sức cũng là chuyện theo lý phải làm. Tuyệt, trẫm sẽ lập tức truyền chỉ, đại sứ thần truyền tin cho các nước khác. Tam nhà đầu, cử chỉ đại nghĩa của con, trẫm nhất định sẽ sai người ghi vào sử sách. Chuyện lớn trong lòng được đánh tan, Sở Kim Triều chỉ cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Tam nhà đầu, con gọi Dực Nhi vào đi, trẫm lệnh cho nó đi làm chuyện này. Dạ, thần nữ đi ngay. Xa Cát lên nẫn mở cửa tẩm cung, hoàng hậu và thái tử cùng các quần thần đứng ở trong tuyết, một đám lạnh run, môi tím ngắt. Thấy nàng đi ra, tất cả mọi người đều căm giận nhìn nàng. Nếu không phải nhà đầu thối này, bọn họ cũng không phải bị đuổi ra ngoài, đứng chịu lạnh dưới trời tuyết như thế này. Tam nhà đầu, hoàng thượng thế nào rồi? Hoàng hậu tiến lên hỏi. Nương nương an tâm, hoàng thượng đã tốt hơn nhiều. Thái tử điện hạ, hoàng thượng mời người vào, hoàng thượng có việc muốn nói với người. Sở Lăng Dực gật gật đầu, đi theo Gia Cát Linh Ẩn cùng vào tẩm cung của hoàng thượng. Hoàng hậu rướn dài cổ, nhìn vọng vào bên trong, miệng bà nhếch lên nụ cười mỉm. Lúc này, hoàng thượng triệu kiến thái tử, có khi nào liên quan tới chuyện kế vị hay không? Ý của hoàng thượng là đã chọn thái tử rồi sao? Cùng lúc đó, trong lòng những người khác cũng âm thầm phỏng đoán, hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì chứ? Sau một lúc lâu, Sở Lăng Dực đi ra, hoàng thượng giữ chặt lấy hắn, cười sang sảng nhìn hắn. Dực Nhi, hoàng thượng triệu con có chuyện gì? Có chuyện ra cho con làm sao? Quần thần vẫy tay, sợ nghe sót một chữ, đáp án của Sở Lăng Dực lại khiến họ thất vọng rồi. Mẫu hậu, hoàng thượng dặn dò con cầu cứu các nước khác để dân chúng thảnh thơi ổn định qua năm nay. Không nói gì khác nữa sao? Hoàng hậu không cam lòng, hỏi lại. Có. Nói cái gì? Tim của hoàng hậu lập tức treo lên, mọi mắt mong chờ nhìn con trai của mình. Phụ hoàng xin mọi người trở về đi, nơi này có Tam tiểu thư chăm sóc là được rồi. Chỉ vậy thôi sao? Mẫu hậu muốn biết cái gì thì trực tiếp đi hỏi phụ hoàng đi. Các người trở về đi, tinh thần của phụ hoàng tốt hơn nhiều rồi. Xem ra cách của Tam tiểu thư là hữu dụng nhất. Bản cung đã hạn cho nó nội trong nửa ngày, phải làm hoàng thượng hạ sốt. Vừa rồi đã bảo các vị làm chứng. Giờ đây, các người cứ ở đây đừng vội đi. Theo ta vào xem thử, rốt cuộc hoàng thượng có phải đã hạ sốt rồi hay không? Mẫu hậu. Sở Lăng Dực chau mày. Phụ hoàng. Các đại thần đều lo lắng cho long thể của hoàng thượng, đương nhiên muốn tận mắt thấy hoàng thượng vô sự, bọn họ mới yên tâm xuất cung. Sao Dực Nhi lại cản trở chứ? Dứt lời, hoàng hậu đi vào trước, các quan lại cũng kiên trì theo sau. Các người vào làm cái gì? Không phải nói chỉ cần Tam nha đầu ở lại chăm sóc là được sao? Sở Kim Triều thấy mọi người lại đi vào, không khỏi tức giận nói. Hoàng thượng. Hoàng hậu dừng chân, xấu hổ cười cười. Các vị đại thần không màng giá rét tiến cung, ở bên ngoài đợi lâu như vậy, chỉ muốn đến nhìn xem hoàng thượng có thật sự không sao hay không. Nếu hoàng thượng vì thương họ mà bỏ họ ra khỏi cung, trong lòng các vị đại thần chắc chắn sẽ ái náy không thôi. Trẫm đã không sao rồi. Sở Kim Triều phất phất tay, rồi nói. Các người đều trở về đi. Tam nhai đầu, quả nhiên là đất sỏi. Hoàng hậu đi tới bên cạnh Sở Kim Triêu, đưa tay đặt lên trán ông dò xét. Bà không tin nhanh như vậy đã có thể làm người khác hạ sốt. Nói không chừng, hoàng thượng vì muốn giữ gìn tam nhai đầu kia, liền muốn đuổi bọn họ đi. Nhưng tay bà chạm vào, nhiệt độ cơ thể của Sở Kim Triêu đã gần như bình thường. Quả thật, hoàng thượng đã không còn sốt nữa. Quần thần vừa nghe, trên mặt là vẻ khó tin. Mấy người y đi theo lại kinh ngạc không thôi. Bọn họ thảo luận mấy ngày mấy đêm cũng không thể giải quyết vấn đề, lại có thể bị con nhai đầu dùng biện pháp đơn giản như thế này để xử lý. Các người vào cũng thật đúng lúc. Ánh mắt Sở Kim Triêu lạnh thấu xương, quét qua mấy người y rồi nói: Trẫm nuôi các người trong cung, nhưng ngay cả bệnh của trẫm cũng trị không khỏi. Nếu trẫm thật sự bị bệnh gì phức tạp khó trị cũng được đi, nhưng tam nhai đầu không phải đại phu lại có thể trị được, trẫm phải dùng các người vào đâu chứ? Vì thần đáng chết, hoàng thượng thứ tội. Vương ngự y quỳ xuống đất phủ phục dưới long sàng, bị hoàng thượng quả trách, mấy người nhất thời thẹn tới nỗi muốn chùi xuống đất. Lùi hết ra cho trẫm. Dạ, thần xin cáo lui. Hoàng thượng, thần thiếp cũng cáo lui. Hoàng thượng bảo trọng long thể, lát nữa thiếp sẽ sai Vân Nhược mang chút cháo tới đây. Hoàng hậu liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, trong mắt là vẻ hỗn loạn phức tạp. Tam nhai đầu, hoàng thượng giao cho người chăm sóc, người phải tận lực hết sức, không được có chút sai lầm nào. Thần nữ nhất định sẽ cẩn thận, xin nương nương yên tâm. Hoàng hậu lại chăm chú nhìn nàng một lát, rồi mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi tẩm cung của Sở Kim Trêu. Mọi người đi rồi, Gia Cát Linh Ẩn lại thay nước muối lau miệng vết thương cho Sở Kim Trêu. Nhiệt độ cơ thể ông đã giảm hoàn toàn nên không dùng khói băng nữa. Vân Nhược mang cháo tới, Sở Kim Triều ăn hết một chén rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Hoàng hậu trở lại Dịch Không Cung, thấy Hạ Sướng Uyển đang chờ bà. Hạ Sướng Uyển sáng sớm đã tiến cung thỉnh an, biết được hoàng hậu tới tẩm cung của hoàng thượng để chăm sóc, liền chờ ở đây. Hoàng hậu trở về nên lập tức bước tới thỉnh an nói: Sướng Uyển thỉnh an mẫu hậu. Đứng dậy đi. Giọng nói hoàng hậu lạnh lùng, sắc mặt có chút khó coi. Đến lúc nào? Sáng sớm đã tới, biết mẫu hậu tới chăm sóc cho phụ hoàng, cho nên con đợi mẫu hậu trở về. Thời tiết giá lạnh, mẫu hậu nhớ bảo trọng phụng thể, tuyệt đối không nên vất vả quá độ. Sức khỏe bản cung rất tốt. Hoàng hậu kéo dài giọng. Con đón xem, ở chỗ hoàng thượng, bản cung đã gặp ai? Sướng Uyển không biết mẫu hậu đã gặp ai. Gia Cát Linh Ẩn. Hạ Sướng Uyển siết chặt nắm tay, cười cười rồi nói: Hóa ra là tam tiểu thư sao? Cũng đã lâu con không gặp tam tiểu thư, để khi khác đến phủ thừa tướng thăm nàng ấy. Con còn cười sao? Hoàng hậu trợn mắt liếc Hạ Sướng Uyển, nói dùng một cách kỳ lạ khiến hoàng thượng hạ sốt nội trong nửa ngày, ngay cả người y cũng giật mình. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, hy vọng long thể của phụ hoàng sớm ngày bình phục. Hoàng hậu thấy nàng còn chưa thông suốt, tiếp tục chỉ điểm nói: Sáng sớm con đã đến, sao không qua đó xem thử, giúp chăm sóc hoàng thượng? Con thấy nó cam nguyện làm thế, còn không phải vì thi nhi. Sướng Uyển, con đừng quên, giờ con đã là thái tử phi, con cùng Dực Nhi là một, tất cả những gì con làm đều phải suy xét lợi ích của Dực Nhi. Hôm nay nói tới lại vì thiên nhi tranh thủ được một tia hy vọng. Còn con ở chỗ này ngồi cả nửa ngày, bản cung thật sự phải dạy con như thế nào mới là một thi tử đủ tư cách. Tính cách của Hạ Sướng Uyển vốn có vài phần cương nghị như nam tử, hơn nữa chuyện hôn nhân này là do hoàng hậu tác hợp, không phải mong muốn của nàng. Giờ phút này thấy hoàng hậu nói chuyện với nàng chẳng chút khách khí, trong lòng nàng cũng có chút tức giận. Mẫu hậu, Sướng Uyển đủ hay không đủ tư cách thì để thái tử điện hạ đến bình phẩm. Nếu mẫu hậu cảm thấy con không xứng làm thái tử phi thì cứ bảo thái tử hưu con đi. Cửa hôn nhân này con và thái tử cũng chẳng phải tình nguyện. Sướng Uyển, sắc mặt hoàng hậu xa xăm. Con nói chuyện thật hỗn láo, đã vào Sở gia chính là người của Sở gia. Thần là thái tử phi phải ra dáng thái tử phi. Công chúa nước Nam Chiếu không có giáo dưỡng như vậy sao? Hà Sướng Uyển không muốn tranh cãi thêm với bà, đứng lên cúi người hành lễ với hoàng hậu rồi nói: Sướng Uyển vẫn sẽ xem tâm tình của mẫu hậu không tốt. Vân Nhược, phao cho mẫu hậu ly trà hoa cúc để hòa hỏa đi. Mẫu hậu, Sướng Uyển cáo lui trước. Hoàng hậu hất đầu sang một bên, vẻ mặt tức giận, lòng ngực bởi vì tức giận mà không ngừng phập phồng. Tay bà siết chặt vùng y, một cơn tức giận không biết từ đâu mà nhảy loạn trong cơ thể. Bà cũng không biết mình tức cái gì. Hoàng thượng chuyển biến tốt, hẳn là bà phải vui vẻ mới đúng chứ. Mùa đông, ban ngày rất ngắn, nhanh chóng trời đã tối đen. Gia Cát Linh Nẫn phải xuất cung. Lúc này Sở Kim Triều cũng thức dậy rồi. Tam nha đầu, là giờ nào rồi? Hoàng thượng, là giờ dậu. Người đói chưa? Thần nữ đi lấy cháo đến. Ừ. Sở Kim Triều gật gật đầu. Lần này thức dậy càng cảm thấy đói bụng hơn lần trước, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Quả thật trầm có hơi đói bụng rồi. Hậu hạ Sở Kim Triều dâng bữa xong, Gia Cát Linh Nẫn mới xuất cung hồi phủ. Sở Kim Triều lệnh cho ngày mai nàng lại tiến cung chăm sóc, cho đến khi sức khỏe ông bình phục hẳn rồi mới thôi. Trời ban đêm càng lạnh, Gia Cát Linh Nẫn không khỏi kéo lại y phục. Ngừng một ngày, bầu trời lại nổi tuyết, bông tuyết rơi xuống mặt nàng có chút đau. Dẫm lên tuyết động, nàng chậm rãi đi ra khỏi cung. Trở lại phủ thừa tướng, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Nguyệt Lan và Tiểu Điệp đứng ngoài phủ chờ nàng. Thấy nàng về, lập tức chạy đến, mở dù ra cho nàng. Tam tiểu thư, lão gia mời người tới thư phòng. Mọi người đang chuẩn bị trở về Trục Nguyệt Hiên, Lưu Quản gia không biết từ đâu chạy tới, nói với Gia Cát Linh Nẫn. Cha tìm ta có chuyện gì sao? Lão gia không nói, chỉ nói báo cho người. Ta biết rồi, đi thôi. Gia Cát Linh Nẫn đi theo Lưu Quản gia vào thư phòng của Gia Cát Diêm. Trong phòng không chỉ có mình ông, ngồi ở chỗ ông là Lục Vương gia Sở Lăng Hiên. Linh Nhi, nàng đã về sao? Mau đến đây làm ấm người đi. Sở Lăng Hiên bước tới muốn chạm vào mặt nàng. Gia Cát Linh Nẫn theo bản năng né tránh, tự mình cởi bỏ áo choàng đưa cho Nguyệt Lan theo cùng. Phụ thân tìm con tới là có chuyện gì sao? Sở Lăng Hiên xấu hổ cười cười, nghĩ muốn đưa tay phủi tuyết chính trên tóc của nữ tử này. Gia Cát Linh Nẫn hắt tay hắn ra rồi nói: Lục Điện Hạ, tự ta có tay, không cần phiền Lục Điện Hạ. Linh Nhi, không được vô lễ với Điện Hạ. Gia Cát Chiêm quát: Sự ăn khớp của phụ thân rất lạ, Điện Hạ có thể vô lễ với con, sao con không thể vô lễ với người? Gia Cát Linh Nẫn lạnh lùng liếc nhìn hai nam nhân rồi nói: Vả lại, nam nữ thụ thụ bất thân, Điện Hạ không biết sao? Linh Nhi, lòng của Điện Hạ đối với con không biết sao? Sắc mặt Gia Cát Chiêm thâm trầm, không vui nhìn nữ nhi của mình. Con không biết, nếu phụ thân biết, vậy phụ thân nói đi, con còn có việc không thể hầu. Ý của Linh Nhi là hết thảy đều để phụ thân làm chủ sao? Trong mắt Gia Cát Chiêm lộ vẻ kinh hỉ. Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh, không nói gì, nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Gia Cát Chiêm xem nụ cười này của nàng là sự thỏa hiệp. Nhà đầu thối, rốt cuộc người cũng thỏa hiệp với ta sao? Chỉ cần có người trong tay, thất vương cũng được, lục vương cũng được, đều phải xem sắc mặt của bản tướng rồi. Sở Lăng Hiên đi theo Gia Cát Linh Nẫn ra ngoài, bỗng ôm chầm lấy nàng rồi nói: Linh Nhi, hiện tại chúng ta không còn trở ngại gì nữa, làm lục vương phi của ta đi. Gia Cát Linh Nẫn giận dữ đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng nói: Lục Điện Hạ, xin chú ý thân phận của người, hiện tại ta là em dâu của người. Em dâu sao? Sở Lăng Thiên cười khinh thường, vẻ mặt quật cường của nữ tử càng khơi dậy dục vọng chinh phục trong lòng hắn. Người cùng hắn chưa thành thân, lại không thể chờ đợi mà đội lên đầu chiếc mũ như vậy sao? Lục Điện Hạ, người sai rồi. Hôm nay ta đã thành thân cùng thất gia, từ nay trở đi Gia Cát Linh Nẫn là thê tử của Sở Lăng Thiên, chàng là phu quân của ta, đến chết không rời. Sinh ra là người của chàng, chết là ma của chàng. Người nói cái gì? Sở Lăng Thiên tức giận, dùng sức nắm càm của Gia Cát Linh Nẫn. Người gọi hắn là phu quân sao? Người đừng hòng lừa bản vương. Hắn ở trong thiên lao, ngươi làm sao mà thành thân với hắn được chứ? Ta vì sao phải gạt ngươi đây? Gia Cát lên ẩn, cởi áo khoác, hỷ phục màu đỏ liền hiện ra trước mắt của Sở Lăng Hiên, đầm đào mắt của hắn. Đây là hỷ phục ta mặc khi gả cho chàng lúc đó. Ở Thiên Lao thì sao? Ta muốn gặp chàng thì sẽ có biện pháp. Hai người yêu nhau thì cho dù cách muôn sông nghìn núi, mấy đời mấy kiếp cũng có thể ở cùng nhau. Hừ, yêu nhau sao? Muôn sông nghìn núi sao? Mấy đời mấy kiếp? Người đừng có mơ. Sở Lăng Hiên căm giận nói, bản vương tuyệt đối không cho phép người ở cùng một chỗ với hắn. Đời này người cũng chỉ có thể thuộc về bản vương mà thôi. Lục Điện Hạ, người còn rất nhiều chuyện phải làm, hạ cớ gì phải chấp nhất chuyện tư tình nữ nhi? Lục Điện Hạ vô tình vô nghĩa như vậy, cho ta là mụ hay sao? Bản vương vô tình vô nghĩa khi nào chứ? Lục Điện Hạ chắc đã quên rồi, đại tỷ của ta vừa sảy thai đứa con của người, sợ ngươi lại nhất định muốn kết hôn với muội muội của tỷ ấy, như vậy còn không phải là vô tình vô nghĩa hay sao? Sở Lăng Hiên, kiếp trước ngươi vì nàng ta phụ ta, kiếp này ngươi lại vì ta phụ nàng, quả đúng là nhân quả tương hoàn, báo ứng không sai mà. Không được ở trước mặt ta nhắc tới ả, bản vương mặc kệ ngươi cùng Sở Lăng Thiên thành thân hay không, bản vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày mai bản vương sẽ cầu thân, ta nghĩ hắn nhất định sẽ không từ chối. Đó là chuyện của ngươi thôi, không liên quan gì tới ta. Sa Cát lên nẫn kinh thường, nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Trong mắt Sở Lăng Hiên chỉ có màu đỏ của hỷ phục kia. Sa Cát lên nẫn, một ngày nào đó bản vương muốn ngươi mặc hỷ phục mà ta làm cho ngươi, ở trước mặt Sở Lăng Thiên chà đạp ngươi tàn nhẫn. Miệng hắn nổi lên một tia cười lạnh, có chút không thể chờ đợi được rồi. Ta muội, muội xem ai tới này. Gia Cát linh nẫn trở lại Trượt Nguyệt Hiên, vừa mới ngồi xuống chỉ thấy Như Phong dẫn một nữ tử tới tiến vào. Trên người hai người đều là bông tuyết, hẳn là từ bên ngoài trở về. Gia Cát linh nẫn chăm chú nhìn người tới, hóa ra là Trần Cẩm Phàm, trong lòng nàng vui sướng không thôi. Quận chúa Cẩm Phàm, mau ngồi đi. Quận chúa Cẩm Phàm, mời dùng trà. Quận chúa Cẩm Phàm lạnh không? Nguyệt Lan, mau đưa lò qua đây. Sa Cát Linh Nẫn không ngừng ân cần hỏi han, làm cho Như Phong có chút ghen tị. Linh Nhi, không quan tâm gì tới đại ca. Sa Cát Linh Nẫn trừng mắt liếc y một cái, lại cười với Trần Cẩm Phàm. Chẳng lẽ đại ca thấy không được sao? Muội đang cố gắng trở thành một cô em chồng đạt chuẩn hay sao? Mặt Trần Cẩm Phàm đỏ lên, mỉm cười liếc mắt nhìn Như Phong một cái, nói với Sa Cát Linh Nẫn. Linh Nhi biết rõ còn trêu ta sao? Hôm nay ta tới là có tin tức muốn nói cho người biết. Quận chúa, có chuyện gì sao? Hôm nay Gia Gia cùng phụ thân nhận được thư của Hoàng hậu nương nương, nói ngày mai không cần đến cầu xin cho thất điện hạ, cũng nói với bọn họ chuyển lời tới những người khác, không nên nhắc tới chuyện này. Những người cáo bệnh thì ngày mai hãy vào triều. Quận chúa biết được tin tức liền lập tức chạy tới, ta đúng lúc ở ngoài nhìn thấy nàng. Như Phong nói tiếp. Đa tạ quận chúa. Sa Cát Linh Nẫn nắm tay của Trần Cẩm Phàm, cảm động không thôi. Nàng là tiểu thư phủ Trần Quốc Công, lại đến phủ Gia Cát truyền tin, ít nhiều sẽ rất mạo hiểm. Nếu để hoàng hậu biết, chắc chắn sẽ trách phạt nàng. Quận chúa trượng nghĩa tương trợ, ta nhất định sẽ ghi tạc trong lòng. Linh Nhi, ngươi không cần phải khách khí như vậy. Trần Cẩm Phàm cười cười. Chỉ cần thất ca sớm trở về là tốt rồi. Còn có một tin tốt nữa. Như Phong nói. Hình bộ truyền tin đến, đã có người không kiên trì được, không nói là do thất điện hạ sai khiến nữa. Quả thật là một tin tức tốt, bên phía hoàng hậu không thêm dầu vào lửa, thẩm vấn bên hình bộ lại tiến triển tốt. Nhưng quan trọng nhất, nàng lo lắng chỗ Sở Lăng Hiên sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược, làm nghiêm trọng thêm. Bè phái của Sở Lăng Hiên đại diện trong triều chính là Chu Gia. Chu Lâm Quân là người tâm phúc của Chu Gia, bên này còn phải bắt tay với Chu Gia. Như Phong cùng Trần Cẩm Phàm ngồi lại một lúc rồi mới rời đi. Đêm đó, Gia Cát Hồng Nhan nhận được tin tức từ A Hoàng Tiểu Lâm mới tới, nói hôm nay Lục Điện Hạ tới. Trước khi đi còn nhắc tới chuyện cầu thân với Thừa Tướng Gia. Trong lòng Gia Cát Hồng Nhan nhất thời kích động không thôi, vui vẻ mà đi qua đi lại trong phòng. Lục Điện Hạ nhất định là tới cầu thân nàng rồi. Ngày hôm sau, bởi vì Sở Kim Triều đã giao hẹn, nên sáng sớm đã có kiệu đến phủ thừa tướng đưa Gia Cát lên ẩn tiến cung. Quân quân, người đã tới rồi. Người chưa tới, hoàng thượng không cho thay thuốc. Mau vào đi thôi, hoàng thượng đang chờ. Liên Công Công cũng giống như nhìn thấy cứu tinh, mời Gia Cát lên ẩn vào tẩm cung của hoàng thượng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Sở Kim Triều càng tốt hơn hẳn. Nhìn thấy Gia Cát lên ẩn, ông chậm rãi ngồi dậy, rồi nói: Tam nhai đầu, mau giúp trẫm thay thuốc. Có còn ở đây trẫm mới cảm thấy yên tâm. Cái lũ lang băm kia, trẫm không dám tin tưởng nổi. Hoàng thượng, thần nữ chẳng qua là biết nhiều hơn người khác một chút kiến thức mà thôi. Làm sao so với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm của các người y chứ? Hoàng thượng làm như vậy nhất định sẽ khiến bọn họ hoảng sợ. Hoảng sợ không chịu nổi trong một ngày sẽ khiến họ không có tâm tư để nghiên cứu y thuật. Gia Cát lên ẩn vừa thay thuốc vừa nói. Sở Kim Triều cười ha ha, rồi nói: Cũng là khuyên giải an ủi trẫm, nhưng nghe từ miệng của tam nhai đầu, sao trẫm lại thấy thư thái? Còn những người đó nói, trẫm chỉ cảm thấy phiền lòng mà thôi. Hoàng thượng, người có gan nói thẳng mới đáng nhận được sự tín nhiệm. Tục ngữ nói, sự thật mất lòng, không phải chỉ là ý này sao? Tam nhai đầu chỉ cần mở miệng là lợi hại vô cùng. Thần nữ đa tạ hoàng thượng khen ngợi, người uống một ngụm trà đi ạ. Lúc này, Liên Công Công tiến vào bẩm báo, Chu thừa tướng Chu Lâm Quân ý kiến, Sở Kim Triều phiền chán mà thở dài. Cho hắn vào đi. Chu Lâm Quân này cả ngày chỉ biết tới làm phiền trẫm mà thôi. Chu Lâm Quân tiến vào, lập tức hành lễ với hoàng thượng. Phi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thấy lòng thể tốt hơn nhiều chưa? Ông nhìn Gia Cát lên ẩn, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Ừ, may mà có tam nha đầu chăm sóc. Chu ái khanh tiến cung có chuyện gì? Không phải trẫm đã nói không có việc gì thì đừng tới quấy rầy trẫm hay sao? Có việc thì đợi thân thể trẫm khỏe lại rồi nói, mọi việc sẽ để thái tử xử lý. Hoàng thượng, không phải vì thần, là vì các đại thần lo lắng cho thất điện hạ. Bọn họ đều quỳ ở ngoài sân, nói rằng hoàng thượng không thả thất điện hạ ra, bọn họ liền quỳ mãi ở đó. Vì thần không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ quấy rầy hoàng thượng. Trong mắt Chu Lâm Quân hiện lên tia giả dối, khóe miệng giật giật che đi dấu vết. Sắc mặt Sở Kim Triều trở nên âm trầm, ngực bởi vì tức giận mà phập phồng, môi run rẩy nhẹ nhẹ, không khí trong tẩm cung nhất thời làm người ta cảm thấy không thở nổi. Ông nắm chặt tách trà trong tay, trong tẩm cung chỉ nghe được tiếng thở của ông. Sở Kim Triều ném tách trà trên tay xuống đất rồi nói: Sở Lan Thiên, con thật sự nghĩ rằng trẫm không nỡ lấy đầu của con sao? Càng ngày càng quá đáng. Trẫm cho con nhiều cơ hội như vậy còn chưa đủ sao? Gia Cát lên ẩn ngồi xổm trên mặt đất, nhặt nhanh mảnh vỡ của tách trà. Hoàng thượng bớt giận. Tiếng nói Chu Lâm Quân run rẩy, không biết là sợ bị liên lụy hay là do hưng phấn tới kích động. Các cựu thần này đều là những người nhìn điện hạ lớn lên, khó tránh khỏi việc hành động theo cảm tính. Với lại thất điện hạ bình thường chiếu cố bọn họ không ít, cho nên bọn họ cũng là bởi vì lo lắng cho thất điện hạ mà thôi. Cầm miệng lại. Tráng Sở Kim Triều nói đầy gân xanh, vẻ mặt càng thêm tức giận. Các ngươi là muốn tạo phản hay sao? Trẫm còn chưa chết mà đã không để vào mắt sao? Có phải mong trẫm chết đi liền đưa thất điện hạ lên ngôi sao? Hoàng thượng. Gia Cát lên ẩn, để mấy mảnh vỡ của tách trà sang một bên, không nóng không vội mà nói: Nếu họ trung thành như vậy với thất điện hạ thì cứ để bọn họ không ăn không uống quỳ ở trên tuyết 7 ngày 7 đêm, xem thử có phải là thành tâm muốn chứng minh thất điện hạ trong sạch hay không. Chu thừa tướng ngày ngày tiến cung cầu xin cho thất điện hạ, tấm lòng trung thành có nhật nguyệt chứng giám, vậy sao hoàng thượng không cho bọn họ một cơ hội? Bọn họ muốn quỳ thì cứ để bọn họ quỳ, người tức giận chỉ làm tổn thương đến sức khỏe mà thôi. Cơ thể Chu Lâm Quân cả kinh, không nhận được run run một chút. Không ăn không uống quỳ 7 ngày 7 đêm, không bị đói chết thì cũng bị đông chết. Ông lạnh lùng liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, chỉ thấy nàng cười như không nhìn mình. Ừ. Sở Kim Triều gật đầu. Tam nhai đầu nói có lý,

Trong kiệu, Xa Cát Linh Nẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, Cổ Kiều bỗng nhiên ngừng lại, nàng cảnh giác mở mắt, hỏi người trong cung xem có chuyện gì. Quận quân, có vị công tử muốn gặp người. À, là ai vậy? Nàng vén rèm kiệu lên, nhìn ra bên ngoài, thấy Khương Diệp đứng một bên, ngoắc tay với nàng. Nàng xuống kiệu đi qua, Khương Diệp dẫn nàng vào tiệm trà. Tam tiểu thư, sức khỏe của Lăng Hoàng bệ hạ đỡ hơn chưa? Khương Diệp đích thân chăm trà cho Gia Cát Linh Ẩn, rồi hỏi. Đã đỡ hơn nhiều rồi, không biết bệ hạ tìm ta là có chuyện gì? Gia Cát Linh Ẩn biết Khương Diệp tìm nàng tuyệt đối không phải vì hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Sở Kim Triêu. Tam tiểu thư vẫn thẳng thắn như vậy, ta cũng chẳng quanh coi lòng vòng. Ngọc bội bên hông của Tam tiểu thư từ đâu mà có? Sao bệ hạ lại hỏi như vậy? Ta thấy hoa văn kia không tầm thường, cảm thấy tò mò mà thôi. Không biết Tam tiểu thư mua chỗ nào, ta muốn mang một ít về quê nhà cho hoàng hậu. Đây là của một người bạn tặng cho ta, về phần nàng ấy có được từ đâu ta cũng không rõ. Tam tiểu thư có thể dẫn ta đi gặp người bạn này hay không? Bệ hạ sao lại quan tâm ngọc bội này như vậy chứ? Không phải thật sự muốn mua đúng hay không? Chắc là có quan hệ khó nói với chủ nhân của nó. Chỉ bằng bệ hạ cứ nói thẳng ra đi. Ta chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Khương Diệp cười cười. Tam tiểu thư không cần để ý. Không biết vị bằng hữu kia hiện đang sống có tốt hay không? Cũng lâu rồi ta không gặp nàng ấy. Bệ hạ có thể nhắn lại. Nếu ta gặp lại nàng, có thể chuyển lời. Ta nghĩ chắc chắn nàng ấy cũng sống tốt. Không cần, người ấy tốt là được. Hiện giờ thời cơ chưa tới, đã đến lúc thích hợp, vẫn xin Tam tiểu thư hãy giúp đỡ cho. Hôm nay quấy rầy Tam tiểu thư rồi, thật sự có lỗi. Bệ hạ không cần phải khách sáo. Gia Cát Linh Nẫn đứng dậy, hành lễ rồi rời khỏi tiệm trà. Đối với thân phận của Mộc Tê, nàng vẫn luôn cảm thấy không tầm thường. Không ngờ lại có liên quan tới hoàng thất của nước Ngạo Nguyệt. Thấy ý tứ của Khương Diệp hẳn là không có ác ý với Mộc Tê, nhưng y không nói, chắc chắn hẳn là có chút đắn đo. Sáng hôm sau, phủ thừa tướng xảy ra một chuyện. Khi Nguyệt Lan dọn dẹp lại đồ đạc, phát hiện thấy bức họa của Tam Di Nương bị ẩm, liền định mang ra ngoài tiệm để hong khô. Sau đó, tân trang lại một chút. Nàng vừa tới cửa, liền nhìn thấy đại phu nhân ở đối diện, đi tới. Nô tỳ thỉnh an phu nhân. Ừ, miễn lễ. Đại phu nhân hất hàm, nhìn Nguyệt Lan rồi nói. Trong tay người đang cầm thứ gì vậy? Dạ không, không có gì. Nguyệt Lan ôm chặt bức họa Tam Di Nương vào ngực, sợ bị bà cướp đi. Đưa cho ta xem. Đại phu nhân cau mày, nghiêm mặt nói. Hay là nhai đầu ngươi ăn cây táo đào cây sung, trộm đồ trong phủ, lén ra ngoài bán. Phu nhân minh giám, nô tỳ không có trộm đồ. Đến viện của ta ngay, bản phu nhân đúng là có chuyện muốn hỏi ngươi, cũng giúp Tam tiểu thư dạy phép tắc cho ngươi. Nhà hoàng có trục Nguyệt Hiên, tay chân sao lại không sạch sẽ? Phu nhân, đi theo ta. Đại phu nhân trợn mắt, liếc Nguyệt Lan một cái, ánh mắt đáng sợ như cọp mẹ. Nguyệt Lan tuy rằng là người có trục Nguyệt Hiên, nhưng chung quy cũng chỉ là người hầu, không dám cãi lệnh của đại phu nhân, đành phải theo bà vào trong viện. Bản phu nhân hỏi ngươi, ngươi phải trả lời chi tiết. Tam tiểu thư mỗi ngày đi sớm về muộn, là đang làm cái gì? Thất điện hạ thân bị nhốt ở trong lao, mỗi ngày nó còn đi đi về về, không phải là đeo bồng chỗ khác chứ? Bẩm phu nhân, chuyện của tiểu thư nô tỳ không rõ. Tình cảm giữa tiểu thư và thất điện hạ người khác không thể nghi ngờ. Vả lại tiểu thư cũng là con của phu nhân, sao phu nhân lại suy đoán tiểu thư như vậy? Nếu tiểu thư thật sự làm ra chuyện khác người như đại tiểu thư, mặt mũi của phu nhân cũng chẳng vẻ vang gì. Đại phu nhân gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười. Đúng là một nô tài bảo vệ chủ tử, nhưng có chút hồ đồ. Bà bỗng nhiên cao giọng nói. Chuyện của đại tiểu thư, một nha hoàn thấp hèn như ngươi có thể nói sao? Quả thật là to gan lớn mật mà. Bà đột nhiên đứng phát dậy, cho Nguyệt Lan hai cái bạc tay, rồi nói. Hai bạc tay này là dạy ngươi nên nói chuyện chủ tử như thế nào. Tam tiểu thư bận qua lại với nam nhân không rảnh quản ngươi, vậy ta sẽ dạy dỗ cho ngươi. Phu nhân, nô tỳ đâu có nói sai chứ?

chỉ sợ là xương cốt đã gãy, hơn nữa còn bị đông lạnh, có chỗ đã thối rữa. Đời này của cô nương chỉ e là không đứng lên được nữa rồi. Đại phu, ông nghĩ xem còn biện pháp nào nữa hay không? Xa Cát Linh Nẫn vội đau lòng nhìn Nguyệt Lan, trong lòng đã biết, nhưng nàng lại ôm một chút may mắn, hy vọng rằng vết thương không nghiêm trọng tới như vậy. Lời nói của đại phu khiến cho nàng rơi vào đáy vực. Đại phu, người hãy nghĩ cách khác đi, nhất định phải chữa khỏi chân cho nàng ấy. Tiểu thư, kinh mạch thối rữa, ngay cả thần tiên cũng không chữa được. Ta chỉ có thể kê một ít thuốc chữa khỏi vết thương ngoài da cho cô ấy. Còn những chỗ khác, mong hãy nghĩ thông suốt một chút. Đại phu mở một ít thuốc rồi bôi ngoài da, sau đó lại viết đơn thuốc. Tiểu thư, sau này nô tỳ không hầu hạ được người nữa. Nước mắt Nguyệt Lan tuôn rơi. Sau này nô tỳ là một phế nhân rồi. Đừng khóc. Xa Cát Linh Nẫn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nàng. Ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho người. Nếu người thật sự không đứng dậy được nữa, ta sẽ chăm sóc người cả đời. Tiểu thư, người đối xử với nô tỳ thật tốt. Là ta có lỗi với người. Trong lòng Xa Cát Linh Nẫn tự trách thật sâu. Nếu nàng để Kinh Phong ở lại trong phủ, nếu nàng nhớ dặn dò kỹ bọn A Hoàng không nên đụng vào đám người đại phòng, nếu nàng trở về sớm một chút, nếu nàng... Nàng ra khỏi phòng, báo Kinh Phong đi mời đại phu của Thất Vương phủ tới đây xem một chút. Nếu Nguyệt Lan thật sự nằm liệt trên giường, nàng tự hứa sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời. Nàng vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Ngụy Thành vội vã đi vào trục Nguyệt Hiên. Tam tiểu thư, Thẩm Vân Bác gửi thư muốn đòi lại quyền kinh doanh Bắc Mạch ở núi Danh Xuyên vào Hoang Mạc, nói rằng bằng lòng trả lại 10 vạn lượng bạc cho Thất Vương phủ, chuộc về quyền kinh doanh. Tin tức ông ta cũng nhanh thật. Xa Cát Linh Nẫn lạnh lùng cười nói, đã đưa ra rồi, còn lý do nào cầm lại chứ? Ngụy Thành, người phái người đi khắp nơi truyền tin tức ra, tốt nhất làm cho dư luận xôn xao, để cho người ta biết Thẩm Vân Bác là một người lật lọng, nước miếng của người trong thiên hà đổ dìm chết ông ta. Sau đó người đi tìm thương y của Thanh Ngọc Môn, xin hắn phái người tới núi Danh Xuyên bảo vệ công nhân đang khai thác, sản lượng hàng năm chia cho Thanh Ngọc Môn 1/10. Còn lương thực buôn bán thế nào rồi? Dựa theo kế hoạch của tiểu thư, vừa mới thêm dầu vào thịt. Bởi vì lương thực linh thiêng, ngày thời khắc mối chốt của mọi người, nên hiện tại gần như toàn bộ người Ngân Đô đều tới linh thiêng, không bao giờ tới cửa hàng khác nữa. Dựa theo dự đoán của thuộc hạ, thì những cửa hàng khác sẽ không khống chế được bao lâu nữa. Ừ. Xa Cát Linh Nẫn gật gật đầu. Bước tiếp theo, người ở trên phố lớn ngõ nhỏ ở Ngân Đô mở vài cửa hiệu mặt tiền, bán một ít thịt, ngũ cốc và nhu yếu phẩm cho dân chúng. Như vậy, bọn họ chỉ cần ra khỏi cửa là có thể mua được. Lúc này đây, cần thuê thêm công nhân và những chỗ thiếu hụt, chỉ cần có thể làm được việc là được rồi. Tam tiểu thư, nếu như vậy, chỉ sợ sản nghiệp của phủ thừa tướng cùng Tiêu gia hơn phần nữa đều phải tiêu đời rồi. Điều ta muốn chính là như vậy. Người đợi ở đây, ta có vật muốn đưa cho người. Xa Cát Linh Nẫn đứng dậy, lấy ra từ trong phòng một tờ ngân phiếu. Người tới tiền trang của Thất gia nhận 500 vạn lượng bạc ra, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng vận chuyển. Tam tiểu thư. Trong lòng Ngụy Thành vẫn còn nghi hoặc, lại không tiện nói ra. Người đừng lo tới chuyện chiến tuyến quá dài, có một mắt xích bị hỏng, toàn bộ sẽ sụp đổ hay sao? Kỳ thật không đâu, làm như vậy ngược lại giảm bớt tính mạo hiểm. Điều kiện tiên quyết là mọi bước chúng ta phải làm đầy chắc chắn. Trong vòng 3 tháng, nhất định phải để cho vận chuyển của Tiêu gia tự động biến mất. Tam tiểu thư yên tâm, Ngụy Thành nhất định sẽ nghĩ cách làm được. Tam tiểu thư, tình hình chỗ gia thế nào rồi? Bên triều đình không thành vấn đề, kế tiếp chờ xem tình hình thẩm vấn bên hình bộ. Nhưng mà nghe nói đã có người khai ra, có lẽ là kết quả hành động của Hàn đại nhân. Vậy là tốt rồi. Tam tiểu thư, thuộc hạ xin cáo từ trước. Ừ, mọi việc phải cẩn thận. Tam tiểu thư yên tâm, thuộc hạ sẽ chú ý. Bên phía Lâm Dạ đã triệu tập người của Cửu Thiên Cung, khi có yêu cầu sẽ cứu điện hạ ra, thuộc hạ đi trước. Ngụy Thành mới chân trước đi, chân sau đại phu Thất Vương phủ liền tới. Kinh Phong mời một đại phu họ Hoàng tới. Hoàng đại phu nhìn vết thương của Nguyệt Lan, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ông gọi Xa Cát Linh Nẫn ra ngoài rồi nói, quận quân,

tức giận trách cứ. Không thể mất phép tắc và lễ tiết ở trước mặt Lục Điện Hạ được. Đi nhanh đi, Lục Vương Phi. Dạ. Xa Cát Hồng Nhan kéo đại phu nhân, bước chân có chút bay bổng. Trong đầu nàng đã xuất hiện cảnh nàng cùng với Sở Lăng Hiên thành thân. Hắn vì nàng mà trải 10 dặm vải đỏ, cưỡi con ngựa trắng cao lớn, nghênh đón nàng vào cửa Lục Vương Phủ. Đồ các quan lại đông nghênh nghịch, đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên. Thỉnh an Lục Vương Phi. Trái ngược với cảnh tượng này, Cảnh Thất Điện Hạ bị chém đầu, Xa Cát Linh Nẫn mỗi ngày ở trong phòng rơi lệ, cuối cùng bị nàng bán vào thanh lâu, bị vạn người chà đạp. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng không khỏi cười ngọt ngào thành tiếng. Cười cái gì? Chú ý nữ tác, nữ tử cười phải giấu răng, đã quên mẹ dạy con thế nào rồi sao? Đại phu nhân thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, rất sợ nàng không cẩn thận ở trước mặt của Lục Điện Hạ làm rối loạn phép tắc. Mẹ, con biết rồi, con chỉ là quá cao hứng. Hai mẹ con bọn họ đi tới trước đại sảnh, thấy Sở Lăng Hiên ngồi trên vị trí chủ vị, đang cùng Gia Cát Diêm tán gẫu, ánh mắt hắn một khắc cũng không rời khỏi nữ tử kia. Nhìn thấy Gia Cát Linh Nẫn, Gia Cát Hồng Nhan không khỏi cau mày, thầm nghĩ nó ở trong này làm cái gì. Bớt quá, nàng nghĩ đến tình cảnh mình trở thành Lục Vương Phi, cảnh tượng ấy nhất định sẽ rất thú vị. Thỉnh an Lục Điện Hạ. Xa Cát Hồng Nhan nheo mắt, ẩn chứa gợi tình, nhìn Sở Lăng Hiên. Lục Điện Hạ, đã lâu không gặp. Bình thân đi. Giọng nói Sở Lăng Hiên pha lẫn chút lạnh lùng. Thừa tướng gia, phu nhân cùng đại tiểu thư tới làm cái gì? Bẩm Điện Hạ, Linh Nhi nói, chuyện lớn như vậy, nhất định phải có phu nhân và Hồng Nhan ở đây. À, Linh Nhi nói rất có lý. Sở Lăng Hiên nghĩ thầm, có thêm hai người chứng kiến chẳng phải là rất tốt sao? Đại phu nhân là mẹ nàng, đại tiểu thư là tỷ tỷ của nàng, hẳn là nên ở đây mới đúng. Vẻ mặt Gia Cát Hồng Nhan ngượng ngùng, trừng mắt liếc nhìn Gia Cát Linh Ẩn một cái, nhưng mà cũng rất đồng ý lời của nàng. Chuyện liên quan tới hôn nhân của mình, nhân vật chính là nàng, đương nhiên phải ở đây rồi. Khóe miệng Gia Cát Linh Ẩn không dấu vết mà dương lên. Kiếp trước không phải các người vụng trộm muốn ở bên nhau sao? Kiếp này cho các người cơ hội thấy rõ lòng nhau, đừng làm cho ta thất vọng nhé.